Lệnh người nghi hoặc còn ở phía sau, Tô Tử Giao các nàng không biết, các nàng trời xui đất khiến chạy đến cái này phương hướng, này cũng không phải là cái thôn xóm nhỏ, mà là một cái trấn nhỏ, bị bộ chỉ huy đặc biệt thuê một vòng thời gian tới hoàn thành quân diễn. Trong thị trấn người chỉ biết sẽ có binh lính lại đây diễn tập, làm cho bọn họ không cần sợ hãi, ấn ngày thường sinh hoạt trạng thái tới là được, đại gia là lại tò mò lại hưng phấn, đây chính là chưa bao giờ có quá sự. Tham gia quân ngũ muốn lại đây diễn tập, có phải hay không còn mang theo một ít thương lại đây? Đại Ngưu, ngươi choáng váng, muốn mang theo thật thương lại đây, không cẩn thận đánh ai, kia nhưng đến bị bắt lại. Ta biết, bọn họ súng là giả, cùng thật sự không giống nhau, diễn tập sao, khẳng định chính là làm bộ dáng, chúng ta khẳng định chính là trợ giúp nhân dân giải phóng quân thôn dân. Có thể a, có phải hay không còn có đài truyền hình người lại đây chụp a? Nay sạp vệ sinh nhưng đến làm tốt, bằng không chụp đi vào làm sao bây giờ. Tiêm đời này nhưng không chính mắt gặp qua phi cơ, đài truyền hình người, lần này nhưng đến mở to hai mắt hảo hảo nhìn một cái. Không ngừng là Tô Tử Giao các nàng tò mò tình huống nơi này, trước tiên hai ngày thu được tin tức chấn trên cư dân cũng đều ghé vào cùng nhau náo nhiệt hàn huyên lên. Hai ngày này bọn họ cũng liền nhìn đến một ít xuyên quân trang người ở chấn trên đi lại, cụ thể làm gì bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Sau đó lại đều đi rồi. Thời gian đi đến sáng sớm 8-9 giờ, trấn trên bữa sáng cửa hàng đã mở cửa, góc đường tiểu tiểu thương cũng từng người đẩy muốn bán bữa sáng xe ra tới, trên đường cũng có mấy cái vội vã đi làm người vội vàng mua nhiệt bánh lấy ở trên tay vừa ăn biên đi. Tô Tử Giao các nàng cũng sở đến thị trấn bên cạnh, ở ngõ nhỏ biên đánh giá, hết thể thực bình thường, trừ phi các nàng đều là học viện điện ảnh tốt nghiệp. Bằng không, kỹ thuật diễn cũng không có khả năng như thế tự nhiên. Tô Tử Giao các nàng chờ những người khác trở về liền đem nơi này có cái thị trấn sự nói, mọi người đều thực giật mình, trong tay sủi trái cây cũng không thơm, thị trấn A. Kia đại biểu cái gì? Kia đại biểu các nàng không cần đi tìm cái gì nước sông rót mang ấm nước, cũng không cần gặm này đó chua xót tiểu trái cây, trấn trên khác không có, ăn còn có thể không có sao. Nhưng chúng ta không có tiền. Lại còn có không thể bị Lam quân phát hiện, vạn nhất Lam quân người đã ở bên trong làm sao bây giờ. Tô Tử Giao trực tiếp chọc phá các nàng trong đầu đảo tưởng, đặc biệt thực tế nói. Nay cũng ngăn cản không được đại gia đối Mỹ thực theo đuổi, đối tự do hướng tới. Các nàng ít người, hơi làm giả dạng trà trộn vào đám người cũng không như vậy thấy được, đến nỗi quần áo như thế nào tới. Đại gia đem ánh mắt đầu hướng Tô Tử Giao cùng Dư Dương, Tô Tử Giao nâng mi nhìn lại, như thế nào. Đều xem ta làm cái gì. Hai gã nữ binh trực tiếp đi qua đi một người kéo Tô Tử Giao một bên cánh tay, bóp tiếng nói mềm như bông nói, Giao Giao tỉ tỉ, ngươi tốt nhất, ngươi khẳng định có thể giúp chúng ta mượn đến quần áo đúng hay không? Chúng ta xuyên hai ngày liền còn cho các nàng. Bằng không chúng ta trước mượn quần áo, xen lẫn trong thị trấn, có thể đi tìm Lâm thời công, được tiền lại bồi thường một ít, cũng không bạch mượn. Dư Dương cười một tiếng nói, nếu là làm liền trường biết các ngươi vì một ngụm ăn chạy đến trấn trên, trở về khẳng định muốn phạt các ngươi. Này có phải hay không chui đầu vô lưới? Lập tức có nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nữ binh trả lời, này nơi nào là chui đầu vô lưới, rõ ràng là đại ẩn ẩn với thị, chúng ta tránh ở giã ngoại thảm thức điều tra khẳng định liền tìm tới rồi, tương phản, chúng ta xen lẫn trong thị trấn, trấn trên như vậy nhiều người, Lam quân người lại không quen biết chúng ta, sao có thể tìm ra chúng ta tới? Tô Tử Giao gật gật đầu, xác thật như thế, chỉ cần không phải xui xẻo gặp phải người quen, sáu người trà trộn vào đám người, ngược lại là nhất có bảo đảm. Chúng ta đây đi trước xem xét một chút tình huống, an toàn lại nói khác. Tô Tử Giao nói xong Dư Dương liền gật gật đầu. Lúc này sáu người liền thật sự mang lên trang bị cùng nhau tới gần trấn nhỏ, hoa điểm thời gian, tới nơi đó đã lại đi qua một giờ sau, lần này đại gia cẩn thận rất nhiều, ở bên ngoài quan sát nửa giờ. Mới dần dần tới gần trấn trên, tránh đi người đi đường chạy lấy người thiếu lộ. Nhưng đại gia quần áo vẫn là quá thấy được, cương mũ, áo ngụy trang, trên mặt càng là một đạo hắc một đạo hôi, các nàng chính mình đều cảm thấy tưởng đổi thân sạch sẽ quần áo. Đại gia xác định trước mắt tạm thời là không có Lam quân người, nếu có theo dõi đến các nàng, cũng nên trước tiên đem người thư, nơi nào còn đề phòng các nàng nơi nơi đi, nhưng không bài trừ bọn họ cũng lăn lộn tiến vào ôm cùng các nàng giống nhau ý tưởng. Thương lượng hạ, nếu đã tới, nên mau chóng đem quần áo thay đổi dung nhập quần thể chung, sáu người tưởng ở một hộ mượn đến cũng đủ quần áo xác thật có điểm khó khăn, nhưng cũng không thể quá nhiều, dễ dàng tiết lộ hành tung, cho nên sáu người chia làm hai tổ đi mượn quần áo. Tô Tử Giao ở đầu hẻm đứng gỡ xuống trên đầu cương ngũ, cũng giao cho đồng đội, quan sát một lát trên đường, cuối cùng phát hiện cái tuổi trẻ cô nương hẳn là mới tan tầm, mỹ mắt hạ có điểm màu xanh lá, hẳn là gia đình khá giả, cho nên đi bữa sáng cửa hàng ăn bữa sáng, trên tay lại không nhiều mang một phần, không bài trừ là độc thân, hoặc là cha mẹ đã đi làm không ở nhà ăn cơm. Vài phút thời gian, Tô Tử Giao đem vị cô nương này ngăn lại đưa tới đầu hẻm. Cố An Nhàn phát hiện bị người lôi kéo cánh tay xả đến đầu hẻm thời điểm còn dọa nhảy dựng thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng, quay đầu vừa thấy là cái xuyên áo ngụy trang tể nhĩ tóc ngắn cô nương, mới đem kinh hô thu trở về. Cùng chấn trên những người khác giống nhau, các nàng đơn vị cũng thu được quân đội sẽ đến bên này tiến hành diễn tập tin tức, cho nên thấy áo ngụy trang, có loại rốt cuộc tới cảm giác, cũng không như vậy sợ hãi. Tô Tử Giao đem người đưa tới đầu hẻm liền buông ra người, xin lỗi nói: "Thực xin lỗi, bởi vì không thể làm quá nhiều người phát hiện, cho nên đem ngươi thỉnh đến nơi đây." Cố An Nhàn thấy Tô Tử Giao mặt sau kinh ngạc một cái chớp mắt, trong lòng không được cảm khái, hiện tại nữ binh muốn như vậy xinh đẹp mới có thể đương sao. Ho nhẹ một tiếng, đứng đắn nói: "Không có việc gì không có việc gì, ngươi là có việc tìm ta sao?" Tô Tử Giao ngượng ngùng điểm điểm phía sau xuất hiện mặt khác hai gã nữ binh, Cố An Nhàn thấy có chút tò mò nói: "Làm sao vậy? Các ngươi là muốn chấp hành cái gì nhiệm vụ sao?" Tô Tử Giao thầm nghĩ hiện tại nhân dân quần chúng thật đúng là hỏa nhãn kim tinh, không chỉ có không kinh ngạc còn đoán được các nàng mục đích. Tô Tử Giao đem các nàng muốn mượn mấy bộ quần áo, mấy ngày nay khả năng muốn mượn ở tại nàng kia, không biết có thể hay không, các nàng nguyện ý trả tiền, nếu có thể thuận lợi tìm được lâm thời công tác nói. Cô An Nhàn là chính mình trụ, có thể trộn lẫn đi vào quân diễn miễn bàn nhiều phối hợp, vội không ngừng gật đầu nói: "Không thành vấn đề, có thể, vậy các ngươi cùng ta cùng đi đi." "Ta chính mình chủ." Đối lập khởi Tô Tử Giao các nàng thuận lợi, Liệp Ưng xem như đã tới rồi đệ nhất khối ván sắt, tuy rằng bọn họ thừa dịp bóng đêm đánh bất ngờ, nhưng là đối phương sớm có chuẩn bị, thế nhưng kéo quang vinh đạn, trực tiếp cùng nhau xong đời, đem hạ võ khí quá sức. Nay đều cái quỷ gì, muốn thật đánh lên trượng tới, bọn họ cũng như vậy làm. Hạ võ khí không phải khác, hắn thủ hạ người cơ hồ đều nổ chết. Năm trước ngươi cho nhân ra như vậy đại một kinh hỉ, bọn họ khẳng định đề phòng chúng ta lại đến. Tạ Khởi Vân ôm cánh tay nói: "Đến." Bọn họ nháy mắt biến thành quang côn tư lệnh, binh đều đã chết, còn như thế nào đánh bất ngờ. Chương 39. Nay cũng không làm khó được Hạ Võ, Liệp Ưng nhất am hiểu chính là lấy thiếu đánh nhiều, lấy chính là xảo kính, lại không phải đua người nhiều. Quan trọng là bọn họ hẳn là sẽ giả thiết an toàn thời gian hội báo tình huống, hiện tại bọn họ đoàn diệt, tuy rằng bọn họ cũng đạt tới mục đích, nhưng cũng bại lộ tự thân vị trí. Trước rời đi nơi này, trước tìm tòi xem bọn hắn vô tuyến phóng ra đài. Hạ Võ cùng Tạ Khởi Vân thanh âm đồng thời vang lên, hai người đúng rồi hạ nắm tay, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nói, đi trước tìm xem còn có hay không nhưng dùng vô tuyến phóng ra đài, nếu còn có thể cứu giúp liền mang đi, lại rời đi nơi này. Đoàn diệt hồng quân bọn lính nhìn này hai không coi ai ra gì bắt đầu tìm tìm kiếm kiếm, đem bọn họ vô tuyến phóng ra đài phiên ra tới, khó chịu nói: "Trưởng quan, chúng ta đều khiến cho nổ mạnh, thứ này khẳng định hỏng rồi, các ngươi lấy ra tới làm cái gì?" Hạ Võ cười ngâm ngâm nói: "Hải, đại gia người một nhà, không cần như vậy hướng sao, tuy rằng người đã chết, nhưng máy móc tu tu bổ bổ luôn là có thể dùng, ngươi nói có phải hay không?" Gạo. Gạo trên mặt đồ mê muội màu trang, trừ bỏ hắn ở viễn trình theo dõi còn sống, những người khác làm tiền trạm bộ đội, đi vào không bao lâu liền tín hiệu cùng nhau biến mất, lần này mang đến cũng là tần chiêu tiến vào Liệp Ưng thành viên, nghiệp vụ không quá thuần thủ, lần này ngoài ý muốn cũng là cho bọn họ gõ vang lên chuông cảnh báo, không phải tới rồi Liệp Ưng liền thật thành binh vương, còn có rất dài lộ phải đi. "Có thể, ta thử tu tu." Gạo bình tĩnh trả lời. Biết phó đội trưởng lại muốn chơi xấu. Hạ Võ nếu là lòng dạ có thể bình thản kia mới là thấy quỷ, nếu các ngươi bất nhân, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa, đều chết trợn, quản máy móc rốt cuộc là như thế nào bị người mang đi duy tu. Hạ Võ cùng Gạo một người mang theo một cái máy móc, tính toán đi xa lại duy tu, tỉnh kích thích những người này, lại tới dây dưa. Tạ Khởi Vân bọn họ đem đồ vật chuyển rời đến an toàn địa phương liền bắt đầu làm gạo nghe một chút bọn họ nơi này có hay không tân ra mệnh lệnh đạn. Bộ chỉ huy nơi đó khí sớm cũng có một ít người tới bên trong xem theo dõi, phát hiện Hồng quân vũ khí kho tự bạo, tuy rằng thiệt hại Liệp Ưng vài người, nhưng không duyên cơ thiếu cái vũ khí kho cũng là làm người buồn bực. Đồng sư trưởng Phùng Trà Lu đều tưởng đem này đó hóc heo từng cái tạp một chút chiến lược ý thức không có, thật sự không được cũng giữ lại một chút sinh lực, ngươi trực tiếp tạc là ý gì. Nói đến cùng, nơi này cũng có hiểu lầm, nguyên nhân gây ra cũng là một người tân binh bị ân cần dạy bảo, nếu là gặp phải quân địch liền nhớ do ném lựu đạn, nhưng là tiểu tâm không cần ném tới nhà mình này, kết quả hắn luôn cuống tay chân dưới, lập tức đem bốc khói lựu đạn ném tới rồi vũ khí kho xe trung gian. Trực tiếp bị quyết định bọn họ khiến cho đặc đại nổ mạnh, người chung quanh đều chết mất. Đồng Thành Quốc không chút khách khí cười ha ha lên, trong tay cũng đồng dạng ôm một cái trà lu, lão cán bộ tác phong hoảng đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, không chút để ý nói, xem ra lần này chúng ta làm quân lại muốn thắng, các ngươi vũ khí kho không có, trinh sát liền cho người ta bưng, ai, đáng tiếc à. Dậy sớm những người khác run run trên tay bản đồ, làm bộ không nhìn thấy. Nếu bộ chỉ huy không phải rời xa quân diễn mà ít nhất mấy chục km, chỉ sợ đồng sư trưởng thật sự sẽ ngồi xe qua đi tự mình thu thập này đó cho hắn mất mặt binh. Kia nhưng không nhất định, chỉ là vừa khéo Liệp Ưng hoạt động địa phương cũng ở Hồng quân nơi phạm vi, lần này bọn họ tổn thất thảm trọng, có lẽ sẽ từ một cái khác phương hướng đánh bất ngờ cũng nói không chừng. Đồng sư trưởng lạnh lạnh nói, a, cho rằng chỉ có chúng ta chê cười phải không? Chờ Liệp Ưng người quay đầu đánh cái hồi mã thương, ta đảo muốn nhìn trang bị đầy đủ hết Lam quân sẽ như thế nào ứng đối. Đồng sư trưởng nói cũng không sai, gạo phá hoạch Lam quân một đoạn tín hiệu, có lẽ là bởi vì từ tối hôm qua bắt đầu bọn họ nơi đó đều không có đã chịu công kích, sai cho rằng phụ cận là an toàn, đang muốn đem binh lực phân tán khai, hiện ra hình quạt bắt đầu kéo dài, phía sau lâm thời cứ điểm cũng bị phát hiện. Đồng Thanh Quốc, oh hell. Cho rằng không ai phát hiện các ngươi tổng bộ vẫn là như thế nào, sợ người khác không biết địa phương còn cường điệu mấy lần. Đồng sư trưởng, ha ha ha. Nhưng thực mau, theo cả mạ giặt cắt màn ảnh, bọn họ phát hiện có một đội nữ binh thế nhưng đánh bậy đánh bạ tìm được rồi an bình trấn, trấn trên bọn họ cũng thiết trí không ít cả mạ giặt, phòng ngừa mặt sau đánh chiến đấu trên đường phố chờ vô pháp theo dõi đến. Đây là Hồng quân thông tín liên. Còn rất thông minh, trốn đến trấn trên. Lam quân đảo cũng tìm không thấy. Bên cạnh Trương Chính ủy vui tươi hớn hở nói. Đồng Thành Quốc hiện tại tâm tình thực khó chịu, liếc xéo liếc mắt một cái nói, kia nhưng không nhất định, ta xem trên bản đồ, chúng ta Lam quân trinh sát liền cũng có binh lính đến gần rồi nơi này, mọi người đều tới rồi này, còn có thể vẫn luôn không có sơ hở. Trừ phi các nàng lập tức biến thành dân bản xứ. Đồng sư trưởng tâm tình rất tốt. Hắn nhận ra bên trong đi đầu nữ binh có một cái là hắn ban đầu thực xem trọng Tô Tử Giao, cho nên nhướng mày cười ngâm ngâm nói, lao đồng à, này nhưng nói không chừng, chúng ta này đó binh kia còn không phải dân gian đi ra, hiện tại trở về dung nhập đi vào như thế nào liền không giống nhau. Nếu là tham gia quân ngũ nhiều năm, có chút thói quen là khắc vào trong xương cốt, trạm tư dáng ngồi có lẽ sẽ phát hiện một ít manh mối, nhưng hắn chính là biết, thông tín liên năm nay chính là vào không ít tân binh. Tân binh viên nhưng cùng những cái đó lao binh không giống nhau, thật thật giả giả mới nhất mê hoặc người. Đồng sư trưởng trực tiếp mở ra một khắc mặt theo dõi thiết bị, mấy chục cái màn hình đều sáng lên, đường cái thượng, đầu hẻm, còn có một ít kiến trúc trước đều an theo dõi. Hắn thực mau liền thấy Tô Tử Giao cùng Dư Dương tìm được một cái độc thân nữ tính nói chuyện với nhau hạ, liền mang theo các nàng đi đến một đống nhà ngang đi vào. Đại gia đối bên này tiến triển rất cảm thấy hứng thú liền ngồi vây quanh ở bên này, biên uống trà biên nhìn xem tình huống, nửa giờ sau liền lục tục đi ra mấy cái thời thượng nữ lang, trừ bỏ màu đen tể nhĩ tóc ngắn, các đều ăn mặc toái váy hoa hoặc là thời thượng lót vai áo khoác, váy xứng với dẫm lên giày cao gót, trên mặt họa đùng trang, còn rất giống như vậy một chuyện. Nếu không phải nhìn sáu người đi theo cùng nhau đi vào lại cùng nhau ra tới, bọn họ căn bản nhận không ra này đó vẫn là một giờ trước trong đất bò nữ binh. Một đám thủ trưởng, quân trưởng, chính ủy lặng im nhìn một lát đại biến người sống tiết mục, lại nhìn về phía đồng sư trưởng, không khỏi cảm khái nói, lao đồng à, lợi hại à, này hóa trang ngụy trang học khá tốt à. Các nàng hiện tại là muốn đi làm cái gì? Làm cái gì? đương nhiên là đi tìm địa phương ăn cơm sau đó tìm cái lâm thời công làm. 6 người sẽ lưu 2 cái nhìn máy móc tùy thời gửi đi tin tức, mặt khác 4 người cũng không thể ở một bên làm chờ, ăn ở miễn phí đi. Các nàng cũng đến tùy thời giam xem trấn trên có hay không làm quân người trà trộn vào tới, tìm cơ hội hội báo, nếu trấn nhỏ này liền ở quân diễn khu vực nội, hẳn là cũng có này ý nghĩa tồn tại. Cứ như vậy, cô An Nhàn mượn cho các nàng 10 mấy khối, làm các nàng trước đem cơm chưa đối phó rồi, đem chính mình tủ quần áo bên trong quần áo cũng mượn cho các nàng ăn mặc. Cho nên 6 người ra tới khi liền hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, tỷ lệ quay đầu tương đương cao. So với các nàng theo bản năng nùng trang diễm mạt cần phải làm người nhận không ra hóa trang thuật, Tô Tử Giao liền không có như vậy xung ra, thậm chí xuyên tương đối bảo thủ, tố sắc váy dài, ăn mặc mỏng áo khoác, chỉ câu họa mặt mày, điểm môi đỏ, khuyên thai mang lên cùng quân trang khi hiên ngang tư thế vai hùng hoàn toàn bất đồng. Kia sợi mưa bụi giang nam ngông lung Mỹ làm người nhìn đều nhịn không được nhìn chằm chằm thất thần vài giây. Dư Dương cũng nhịn không được nhìn vài mắt, tốt đẹp người cùng vật ai không nghĩ nhiều xem vài lần đâu. Tô Tử Giao hảo bộ dạng mọi người đều biết, nhưng ngày thường đều xuyên giống nhau tác huấn phục, diện mạo nhưng thật ra tiếp theo, xem đều là nghiệp vụ năng lực. Càng đừng nói nàng chức nghiệp cũng làm nàng có vẻ có chút khoảng cách không hảo tiếp cận, tuy rằng đều là ôn hòa cười, đại gia vẫn là không quá tưởng tiếp cận. Hiện tại thoát ly quân doanh, một lần nữa đến gần nhân gian, mới phát hiện Tô Tử Giao tươi sống kính, mỹ mạo giá trị đều thêm thành không ít. Tô Tử Giao xem chung quanh người phản ứng không lộ dấu vết nhíu hạ mi, mới phát hiện chính mình như vậy vẫn là có chút đột ngột, một cái trong thị trấn đột nhiên toát ra một cái mọi người đều không quen biết, diện mạo xông ra người, theo bản năng liền sẽ nhớ kỹ cái này kỳ quái người, đối với các nàng ẩn nấp hành tung không có bất luận cái gì trợ giúp. Tô Tử Giao nhanh chóng quyết định, trực tiếp từ bên cạnh quầy hàng thượng mua cái khẩu trang mang lên, lúc này liền không có quá nhiều người chú ý các nàng, trấn trên nữ nhân theo đuổi thời thượng trang điểm đều là các nàng này đó bộ dáng, cũng không có gì hảo hiếm lạ, trừ bỏ không có bốn tóc cái này nét bút hỏng, mặt khác vẫn là thực hoàn mỹ. 6 người tìm cái bên đường quầy hàng từng người điểm bánh quẩy, hoành thánh, sữa đậu nành, bánh bao, vừa ăn vừa nói mặt sau sự. Tô Tử Giao tìm cái đưa lưng về phía đầu phố vị trí kéo xuống khẩu trang ăn cái gì, trừ bỏ các nàng mấy người vây quanh, liền thừa quán chủ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía này bàn. Trong chốc lát chúng ta còn dựa theo kế hoạch tìm công tác sao? Dư Dương đột nhiên đối quyết định này có chút nghi vấn. Tô Tử Giao bộ dạng vẫn là thật tốt quá, chỉ là những người đó trong mắt kinh diệm ánh mắt, đi nào đều là đám người tiêu điểm trung tâm, này cùng các nàng dung với đám người ước nguyện ban đầu liền đi ngược lại. Tô Tử Giao ăn xong hoành thánh lau hạ miệng, mới chớp chớp mắt nói, ta nhưng thật ra nghĩ đến một cái, các nàng nơi này hẳn là cũng có bách hóa đại lâu, nếu ta đi cho các nàng bán đồ trang điểm, mỗi ngày kết toán tiền lương, ngươi cảm thấy các nàng có bao nhiêu đại khả năng cự tuyệt. Dư Dương nhìn Tô Tử Giao mặt, khẳng định nói, không có khả năng cự tuyệt, ta phỏng chừng còn sẽ hy vọng ngươi vẫn luôn lưu tại kia đâu. Nay hoàn toàn chính là nói giỡn, những người khác cười thành một đoàn. Nhỏ giọng nói, chúng ta đây muốn tìm cái gì công tác nha? Chúng ta trên người cũng không có tiền, không hảo tìm công tác. Mọi người đều thực sầu, không có thân phận chứng không có tiền, còn không phải người địa phương, có bao nhiêu đại khả năng tìm được công tác. Công trường dọn gạch kia không cũng đến tìm được công trường, cái này thị trấn không lớn không nhỏ, chức nghiệp cũng thực chỉ một, các nàng trừ bỏ thông tín liên học phát điện báo chờ kỹ năng, hằng ngày phương diện kỳ thật còn so ra kém Tô Tử Giao. Tô Tử Giao còn có thể đi bệnh viện công tác, lại vô dụng cũng có thể đứng quầy, nếu có tiền vốn, kia đã có thể đại triển thân thủ. Tô Tử Giao nghĩ nghĩ, nhìn chung quanh, đôi lông mày khẽ nhúc nhích, lập tức con ngươi ấn đại gia bả vai nói, ta có biện pháp, hôm nay nghĩ cách đi tìm quầy công tác đem hôm nay tiền lương trước bắt được. Sau đó đâu? Dư Dương không khỏi hiếu kỳ nói. Tô Tử Giao màu đen con ngươi mang theo ý cười đảo qua chung quanh tiểu thương. Nói nhỏ nói, các ngươi không nhìn thấy chung quanh bảy quán sao. Chúng ta có đệ nhất bút khởi động kim, ngày hôm sau có thể thử chính mình bán đồ vật, bữa sáng hoặc là tiểu thương phẩm đều có thể, trọng điểm cũng không phải muốn tránh đến bao nhiêu tiền, ít nhất mấy ngày nay chúng ta ngụy trang là sẽ không bị bóc trần. Đại gia tức khắc đối Tô Tử Giao so hạ ngón tay cái, vẫn là Tô bác sĩ như à, cái này điểm tử các nàng như thế nào liền không thể tưởng được. Liền nghĩ đến thành thật thật đi tìm cái lâm thời công tác, chờ quân diễn kết thúc các nàng cũng muốn đi trở về, cho nên căn bản không có thường chú ý tưởng, tự nhiên sẽ không suy xét bảy quán buôn bán. Nếu nói tốt như vậy làm, trừ bỏ phải đi về hai gã nữ binh, mặt khác bốn người đi bách hóa đại lâu đi tìm hôm nay Lâm Thời Công, Tô Tử Giao mua một tặng một đem dư dương cùng nhau đưa tới đồ trang điểm quầy kia chẳng ban. Chủ tiệm vốn là không dễ dàng tìm cái gì Lâm Thời Công, còn liền một ngày ngày kết tiền lương, nhưng là tới du thuyết chính là Tô Tử Giao, này mỹ mạo thêm thành đã làm hắn nghĩ tới quần quận không ngừng lưu lượng khách, không khỏi trực tiếp đáp ứng rồi, còn mang lên dư dương, một ngày tiền lương hai người hợp nhau tới 30, ở công nhân lương tháng mới phá trăm hiện tại, lão bản cũng coi như là rất lớn bút tích. Tô Tử Giao cũng không cô phụ lão bản tiền lương, lúng đồng tiền như hoa đứng ở trước quầy, triển đài liền ở lầu một cửa chính trước, chỉ cần tiến vào người là có thể ánh mắt đầu tiên thấy nàng, sau đó không khỏi dừng lại bước chân đi qua đi, lại mơ màng hồ đồ mua một bộ đồ trang điểm ra cửa. Mặc kệ nam nhân nữ nhân đều đi qua, không thua gì hiện đại mình tinh hiệu ứng, thực mau nội tình ba tầng ngoại ba tầng vây quanh lên, ban đầu quầy tiểu thư đều mắt choáng váng, cùng dư dương luống cuống tay chân đóng gói lấy tiền, không đến nửa ngày, trên quầy hàng chữ hàng đều bị trở thành hư không, bán hết. Chủ tiệm vui mừng ra mặt, nguyên tưởng rằng thỉnh Tô Tử Giao các nàng lại đây chỉ là nhiều đưa tới một ít lưu lượng khách, không nghĩ tới kết quả thật là đại đại ngoài dự đoán. Đang nói tốt 30 khối tiền lương thượng, lão bản lại bỏ thêm 20 xem như Tô Tử Giao trích phần trăm, còn dò hỏi nàng nếu là nguyện ý, ngày mai có thể tiếp tục tới, tiền lương hảo thuyết. Tô Tử Giao mỉm cười cự tuyệt, vốn dĩ các nàng cũng không phải thật muốn tại đây vẫn luôn làm đi xuống, cũng không có khả năng tại đây vẫn luôn đương quầy tiểu thư bán hóa, thật sự quá thấy được, cho nên bắt được tiền về sau các nàng liền đi trở về Lâm Thời cư trú địa phương. Mặt khác hai gã nữ binh cũng đã trở lại, tiền lời liền so Tô Tử Giao các nàng thiếu quá nhiều, một người cầm 5 khối ra tới, cùng Tô Tử Giao các nàng 50 so sánh với thật sự là thực hảo. Vừa lúc trước đem cố tiểu thư tiền còn thượng, đến nỗi muốn bán đồ vật. Có am hiểu làm ăn vật sao? Hoặc là bày quán bán hóa kinh nghiệm có sao? Tô Tử Giao vô vô tay trực tiếp hỏi. Đại gia lập tức quên mất phía trước sự, bắt đầu nghiêm túc suy tư. Có một cái nữ binh run run rẩy rẩy giơ lên một bàn tay nói, nhà của chúng ta có bày quán, bất quá bán ăn cùng nơi này không giống nhau, bán bún. Tô Tử Giao gật gật đầu, còn có sao? Bán hóa kinh nghiệm cũng có thể. Dư Dương cũng nhấc tay nói, ta đại bá là khai cửa hàng, ta có hỗ trợ bán quán hóa, cái này có thể chứ? Các ngươi cảm thấy, bán cái gì tiểu thương phẩm thích hợp điểm? Chúng ta bốn người đi ra ngoài, khẳng định không có khả năng đều ở một cái quầy hàng thượng, ăn ngon nhất dùng phân hai cái, cũng không thấy được. Tô Tử Giao giải thích nói, bốn cái tuổi trẻ nữ nhân cùng nhau bày quán, lại đều là giống nhau kiểu tóc, không sai biệt lắm tuổi tác. Vẫn là thực dễ dàng khiến cho liên tưởng. Chúng ta đây đi bán ăn, các người bán tiểu thương phẩm, bán cái gì ta cũng không rõ lắm. Tô bác sĩ, ngươi có cái gì kiến nghị sao? Tô Tử Giao đương nhiên là có ý tưởng, các nàng tiền không nhiều lắm, cũng không có thời gian đi cẩn thận chọn lựa một ít đồ vật, nhưng là hôm nay ra cửa đi rồi một lần, cũng đại khái biết muốn bán chút cái gì, trấn nhỏ người tuy không nhiều lắm, nhưng là đối bên ngoài thành thị kỳ thật thực tôn sùng. Điện tử thương phẩm tương quan cửa hàng rất nhiều, sinh ý cũng không tồi, các nàng có thể nhập hàng này đó tương quan đi bán. Đến nồi ăn, các nàng có thể trước thuê đến tương quan xe, lò than, nồi chờ, lại mua điểm tài liệu làm bánh rán cũng hảo, doanh số cũng không lo, như vậy các nàng mấy ngày nay sự cũng có, xem như dàn xếp xuống dưới. Bất quá Tô Tử Giao tuyệt đối không nghĩ tới, ngày hôm sau đi bảy quán liền trực tiếp đụng phải Hồng Quân người, vẫn là phát tiểu Triệu Phong. Chương 40. Đem thời gian bắt đến trấn nhỏ ngày hôm sau, Tô Tử Giao các nàng cùng Cố An Nhàn chào hỏi qua, để lại hai người ở trong phòng nhìn máy móc, bốn người dựa theo ban đầu kế hoạch phân công nhau hành sự, cũng may có tiền dễ làm sự, thuê đồ vật đều thực thuận lợi, nếu không phải không cần thiết, các nàng còn rất tưởng mua tới bắt đầu mỗi ngày bày quán. Tô Tử Giao không hiểu lắm nấu cơm, cho nên Tử Dư Dương cùng một cái khác nữ binh Tôn Lý Lý cùng nhau bày quán bán bánh trứng, đồ vật hảo làm. Hình thức cũng thực mới mẻ, mới ngăn quán ra tới sinh ý liền chủ động tới cửa. Tô Tử Giao cùng một cái khác nữ binh đường dòng suối nhỏ đi phụ trách ở an vặt quán đối diện đường cái bày quán bán chút đồng hồ điện tử. Đồng hồ điện tử, phí tổn cũng không thấp, cho nên phô khai toái vải đông thượng cũng liền mười mấy dạng đồ vật. Hai người dọn cái tiểu băng ghế liền ngồi ở kia, Tôn Lý Lý màu đen đôi mắt vẫn luôn ở khắp nơi xem xét, không một lát liền lớn giọng kêu lên, hắc, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Tân nhập khẩu đồng hồ điện tử, cao cấp đại khí thượng cấp bậc, tự dùng hoặc tặng người đều có mặt mũi, anh em tỷ nhóm bất quá tới nhìn một cái sao. Không cần phải nói, này đoạn quảng cáo từ cũng là Tô Tử Giao cùng Tôn Lý Lý cùng nhau thương lượng, đồng hồ điện tử mọi người đều không phải chưa thấy qua, tự mình thể hộ kinh tế thổi quét cả nước hiện tại. Trấn trên cũng là một ngày biến hóa, nhưng thật đúng là chưa từng nghe qua loại này mới mẻ độc đáo giao hàng, cho nên không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Sau đó thực mau đã bị hai gã môi hồng răng trắng, tuổi trẻ xinh đẹp cô nương hấp dẫn trụ ánh mắt, Tô Tử Giao hấp thụ ngày hôm qua kinh nghiệm, hôm nay hóa trang thời gian dài điểm, tuy rằng đối lùng trang diễm mặt có chút không thói quen, vẫn là đem chính mình mặt vẽ cái lùng trang, cái loại này tinh xảo mông lung tiên nữ cảm lập tức thiếu, lại biến càng diễm lệ vài phần. Đại gia liền kinh ngạc cảm thán đều không nghĩ kinh ngạc cảm thán, lớn lên xinh đẹp kia đương nhiên là như thế nào hóa trang như thế nào mỹ. Tôn Lý Lì vì làm chính mình cùng Tô Tử Giao chênh lệch không quá lớn, cũng là phế đi một phen tâm tư trang điểm, cuối cùng bày biện ra tới hiệu quả cũng là thực khả quan. Bày hai cái giờ, đồ vật đều bán đi một nửa, đến giữa trưa phòng trừng liền có thể thanh quang, đem Tôn Lý Lì cao hứng, lần đầu tiên phát hiện kiếm tiền dễ dàng như vậy, trở về sau xuất ngũ. Nàng liền phải đi bày quán. Tô Tử Giao đảo không tưởng nhiều như vậy, các nàng tới nơi này cũng không phải vì làm bao lớn sinh ý, giữa trưa bán quán nói, vẫn là cần thiết lại đi bổ hóa, ít nhất ngày này đều phải ở trên phố ngồi canh, quan sát một chút tình huống. Cô An Nhàn đem người mang về, nhà ngang người tuy rằng kỳ quái một cái trước mắt, nhưng cũng không biết là nghĩ đến đâu, trừ bỏ lộ ra một ít khinh bỉ tầm mắt, đối với các nàng liền đường vòng đi rồi. Phảng phất các nàng là mang theo vi rút dường như. Dư Dương phỏng trừng cùng các nàng cũng là một cái ý tưởng, đến giữa trưa đồ vật bán không sai biệt lắm cũng không đi, sắp đặt ở một bên, còn người chung quanh ngược lại nói chuyện phiếm lên, nhanh chóng kéo gần lại quan hệ. Bán bánh bao đại thẩm xem Dư Dương trang điểm thoải mái thanh tân, không khỏi có chút hảo cảm, hạ giọng nói, đối sao, tiểu cô nương vẫn là trang điểm thành như vậy đẹp, ngươi nhìn xem đối diện mới tới bày quán. Họa thành như vậy là muốn lên đài hát tuồng không thành. Sách, vừa thấy liền không phải tưởng hảo hảo bày quán làm buôn bán. Dư Dương các nàng. Bác gái, nhân gia tuy rằng không phải thật muốn nghiêm túc làm buôn bán, cũng không đến mức như vậy bị làm thấp đi đi. Bác gái lời nói cũng chưa nói xong, bất quá gần nhất trấn trên tới thật nhiều người xa lạ. Phía trước trấn trưởng cũng nói nơi này sẽ có bộ đội lại đây làm diễn tập, làm chúng ta đừng sợ, nên làm gì làm gì. Ngươi nói một chút lộng cái gì diễn tập, sẽ không thật muốn đánh nhau rồi đi. Đến lúc đó ta này sinh ý còn có thể hay không làm. Dư Dương nghe xong hơi hơi mỉm cười nói, ân, bác gái, chúng ta đây liền đi về trước. Ngài tiếp tục bán bánh bao đi. Bác gái sửng sốt một cái trước mắt, thấy Dư Dương thu thập thứ tốt trực tiếp đi đến đối phố, cùng nàng mới vừa nói kia hai tiểu yêu tinh thân mật nói chuyện phiếm, vừa thấy chính là nhận thức, bác gái sắc mặt lập tức thay đổi. Đủ mọi màu sắc cuối cùng trướng thành màu gan heo. Dư Dương mới không có cấp này bác gái mặt mũi ý tưởng, đến nỗi đắc tội người địa phương sẽ thế nào vấn đề, cùng lắm thì ngày mai liền đổi con phố bày quán, này cũng không phải cái gì đại sự. Bốn người tụ ở bên nhau cho nhau giao lưu tình huống, hỏi thăm tới cơ bản đều không sai biệt lắm, trấn trên trừ bỏ các nàng cũng không có người xa lạ xuất hiện, so với các nàng còn có thể hóa trang làm ngụy trang. Những cái đó nam binh mới không hảo ngụy trang, đều là nửa tóc đầu, cái cao tráng thật mạch sắc làn da, cùng chấn trên người trạng thái liền hoàn toàn không giống nhau. Dư Dương các nàng kết thúc công việc liền đi về trước, Tô Tử Giao các nàng lại đi vào càng nhiều hóa, đem trên tay tiền dùng xong, liền sống yên ổn ngồi ở chính mình băng ghế thượng, Tôn Lý Lỷ còn rất cơ linh, xem các nàng làm ngồi ở kia cùng chung quanh cắn hạt dưa người không giống nhau, cũng xưng điểm hạt dưa đồ ăn vặt mang về tới. Hai người rốt cuộc có bán hóa bên ngoài sự, cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Tô Tử Giao không cắn hạt dưa, chỉ dùng tay chậm rãi lột hạt dưa nhân, lột ra tới liền đặt ở một bên trong chén, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đường phố hai sườn, tư thái lười biếng, nhãn tuyến câu hỏa mặt mày nửa khép lại, đôi mắt mang theo một mạt diễm sắc. Tôn Lý Lì nhìn, này ngụy trang cũng không được, cái nào trên đường bày quán chính là cái dạng này a, nói là khai cửa hàng lão bản nương còn càng có thuyết phục lực. Lắc đầu, đêm này đó ý tưởng ném ra trong óc ngoại, lại bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh. Dao động tầm mắt đang từ đầu đường nhìn đến phố đuôi liền phát hiện có hai cái tuổi trẻ nam nhân từ trước mặt đi qua, cầm đầu cái kia cao lớn thân hình nam nhân, tựa hồ còn có điểm quen mắt, Tôn Lý Lì đối chính mình trí nhớ cực kỳ tự tin, ở thông tín liên có thể ngốc đi xuống nữ binh cái nào không phải có nhanh chóng nhớ kỹ hơn nữa có thể ngâm nga mấy chục tổ số điện thoại, cho nên nhớ không nổi ngược lại có chút hiếm lạ. Đám người đi đến Tô Tử Giao trước mặt dừng lại khi, Tôn Lý Lì lập tức đứng dậy. Nhìn hai người kiểu tóc còn có lược hiện cương nghị mặt mày, thiếu chút nữa kêu Tô Tử Giao chạy mau, này không phải là Lam Quân người đi. Đến nỗi Lam Quân người như thế nào liếc mắt một cái liền nhận ra các nàng, còn tìm đến các nàng trên đầu, cái này nàng còn không có nghĩ đến. Phần 32. Tô Tử Giao đem hạt dưa phóng hảo, trước mặt liền đứng một người, nàng theo ống quần hướng lên trên vừa thấy, nhướng mày, bên môi liền ngậm một mặt ý cười, Phong ca, các ngươi như thế nào cũng tới. Ta cho rằng các ngươi còn ở trên núi trôn tránh. Triệu Phong dùng xoang mũi hừ một tiếng, hơi có chút ghét bỏ nhíu mày nhìn nàng nùng trang diễm mặt mặt, đem nguyên bản hảo bộ dạng hủy hoại đến có một nửa, liền tính biết các nàng là ở ngụy trang chính mình, hắn vẫn là không dám khen tặng. Ngươi hóa trang hóa thành cái dạng này, người khác ánh mắt đầu tiên vẫn là có thể phát hiện ngươi, còn không bằng thành thành thật thật tìm cái màng ốc, lan lộn mù quáng chính mình mặt làm cái gì. Bàng Tư Nguyên không nghĩ tới chính mình vận khí khá tốt, vốn định đi theo Triệu Phong ra tới nhìn xem muốn mua chút cái gì trở về, liền phát hiện Tô Tử Giao. Tô Tử Giao bên người vô luận là bằng hữu, bạn cùng phòng, lớn lên đều rất tốt, hắn nhìn xem Tô Tử Giao nhìn nhìn lại Tôn Lý Lý, hải, thật muốn đổi cái cương vị điều nhiệm qua đi. Tô Tử Giao cười cười, hảo tính tình không có cùng Triệu Phong cãi nhau, gật đầu tán thành nói, ta hóa trang, kỹ thuật không được. Tuy rằng ngươi liếc mắt một cái có thể nhận ra tới, nhưng là Lam Quân người lại không quen biết ta, này ngụy trang cũng đủ dùng. Triệu Phong như cũ không hài lòng, ngươi đồng đội đâu? Như thế nào chỉ có các ngươi ở? Những người khác đều đi nơi nào? Tôn Lý Lì trực tiếp cho bọn hắn cũng dọn hai cái gấp ghế đưa qua đi, được đến một tiếng cảm ơn lại ngồi lại chỗ cũ, tò mò nhìn Tô Tử Giao cùng Triệu Phong đối thoại. Từ mơ hồ trong trí nhớ lôi ra tới hai người tựa hồ là lão bằng hữu quan hệ, không quấy rầy bọn họ, ngồi ở mặt sau lắng nghe bọn họ nói chuyện. Tô Tử Giao đem hai ngày này sự đơn giản công đạo hạ, nói đến các nàng sáu người tới rồi cái này trấn trên, hai người ở nhà ngang lưu trữ, mặt khác hai người thu quán đi về trước, các nàng tưởng nhiều ngốc trong chốc lát, mới ngồi ở chỗ này, cũng không phải đại gia mặc kệ các nàng. Triệu Phong cau mày, ngươi ngồi mặt sau đi, ta tới bán. Bàng Tư Nguyên nhắm lại miệng, kiên quyết không nói doanh trưởng như vậy làm có phải hay không đã quên chính mình nhiệm vụ, bất quá ngẫm lại, ngồi ở này không phải cũng là dung nhập nhân dân bên trong sao, tìm hiểu tình huống việc này cũng không phải một hai phải hai người cùng nhau, chính hắn đi cũng đúng. Tô Tử Giao lại cự tuyệt nói, Phong ca, bày quán không mệt, ngươi xem chúng ta đều ngồi ở này cắn hạt dưa, ngươi còn có cái gì không yên tâm. Ngươi có chuyện gì trực tiếp đi vội đi, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Nếu có tình huống có thể đến này tới tìm ta, chúng ta cơ bản đều ở gần đây bày quán. Triệu Phong lại ngồi ở kia vững như Thái Sơn, trầm khuôn mặt không nói lời nào, vốn dĩ bởi vì Tô Tử Giao bộ dáng ngao ngoe dục dịch người nhìn nhìn Triệu Phong bọn họ liền yên lặng rời đi, vạn nhất không cùng mỹ nữ đáp thượng lời nói còn phải bị thu thập, vậy quá thảm điểm. Có Triệu Phong như vậy cái định hải thần châm, cái này quầy hàng sinh ý nháy mắt trượt xuống không ít, một giờ qua đi cũng không bán đi một cái đồng hồ. Tô Tử Giao có chút bất đắc dĩ, cùng Tôn Lý Lý nói, hôm nay sớm một chút trở về đi, buổi tối cho đại gia mua chút rau thêm cơm. Ai ai, hảo, nghe ngài. Tôn Lý Lý nhanh nhẹn đứng lên, tay chân lanh lợi đem vải đông một quyển, ghế nhắc tới, liền thu thập hảo. Các ngươi ở trấn trên tìm được trụ địa phương sao? Chỉ có các ngươi tới vẫn là đều tới. Quay hàng thu, Tô Tử Giao mới tìm được cơ hội hỏi Triệu Phong, Triệu Phong đảo cũng không giấu giếm. Hai người đều thuộc về Hồng Quân kỳ hạ, lập trường nhất trí, nếu bọn họ hai tiểu đội đều ở chỗ này gặp phải, cũng không thể không nói là duyên phận. Chúng ta doanh hạ trinh sát liền tiểu đội đêm qua mất đi tín hiệu, cho nên ta liền mang đội lại đây nhìn xem có phải hay không làm quân người ở hoạt động, sau đó liền phát hiện trấn nhỏ này. Kia bọn họ người cũng ở trấn trên. Tô Tử Giao nhìn nhìn Triệu Phong bọn họ quần áo, không phải tác huấn phục, mà là thâm sắc vải đông y đi hề. Chỉ có khả năng giống các nàng giống nhau cũng là tìm được rồi lâm thời đặt chân địa phương, thay đổi quần áo, bất quá Triệu Phong bọn họ tự mang khí chẳng quá cường, trang có chút không giống là được. Chúng ta tìm cá nhân mượn mấy bộ quần áo, mặt khác các huynh đệ ở nhà hắn hỗ trợ tu bổ phòng ở, xem như dùng lao động triệt tiêu. Hơn nữa đại gia tựa hồ đều biết mấy ngày nay bộ đội người sẽ đến nơi này diễn tập, cũng không cảm thấy chúng ta xuất hiện kỳ quái. Bàng Tư Nguyên ở bên cạnh bổ sung nói. Tô Tử Giao nhấp môi cười hạ nói, chúng ta nơi này cũng là, xem ra mặt trên người có chuyên môn lại đây nói một tiếng, có lẽ nơi này còn có cả mạ giặt theo dõi nhìn chúng ta đâu. Triệu Phong ngẩng đầu nhìn trước mắt mặt giao lộ trên cây, nhíu nhíu mày nói, xác thật có không ít ca mạ giạt, này cây thượng liền có một cái. Tôn Lý Lì vừa nghe đôi mắt liền không chịu không hướng trên cây nhìn lại, tầng tầng lớp lớp lá cây một chút cũng nhìn không ra manh mối, này đều thấy thế nào thấy. Xem lâu rồi còn có chút quán mắt. Tô Tử Giao thật không có ngớ ngẩn đi xem, nếu chấn nhỏ này đã bị quy nạp ở quân diễn trong phạm vi, nơi nơi thiết trí theo dõi cũng thực bình thường. Có lẽ bọn họ hiện tại hành động, thủ trưởng nhóm đều xem ở trong mắt đâu. Bộ chỉ huy mọi người thật đúng là bưng trà lưu ở màn hình trước nhìn chằm chằm, một khắc đầu màn hình liền tương đối ngược, Liệp Ưng còn thừa 3 người tiểu tổ trực tiếp giết đến Lam quân sở tại, trực tiếp cũng bưng bọn họ vũ khí kho, bộ binh đại lượng hao tổn, khí Lam quân đầu đầu náo nhân đau. Đồng sư trưởng ha hả cười nói, đa tạ đa tạ, xem ra Lam quân cũng là tổn thất thảm trọng a, quá đáng thương. Đồng Thành Quốc ha hả cười lạnh một tiếng, phi, không biết xấu hổ, hôm qua còn vẻ mặt khổ đại cựu thâm, hiện tại Hồng quân bọn nhãi danh tìm được trấn trên lăn lộn đi vào, Lam quân còn tại giã ngoại bị Liệp Ưng huy khởi tử thần lươi hái thu hoạch một đám cứ điểm. Trên bản đồ thế lực phạm vi cũng ở chuyển biến, nguyên bản phô khai Lam quân binh lực cũng ở giảm bớt, tương phản, Hồng quân đã thu nhỏ lại địa bàn, tới gần thị trấn phương hướng, không khó tưởng tượng, lại không lâu hẳn là liền sẽ toàn diện tới trấn trên. Đến lúc đó chạm tiên cơ, theo thành mà chiến, đánh lên đánh rằng có thể so giã ngoại Lam quân cường quá nhiều. Nhưng Đồng Thành Quả cũng không nhận thua, lúc này mới nào đến nào, thành trấn có thành trấn chỗ tốt, nhưng là đồng dạng, giã ngoại hành tung càng thêm mơ hồ không chừng, bọn họ tưởng từ nơi nào công kích đều có thể, đến lúc đó chỉ sợ trong thành Hồng quân Úc còn không mang nổi mình Úc. Mọi người lực chú ý đã phóng tới An Bình trấn nhỏ thượng. Cuối cùng có lẽ muốn ở chỗ này tới tiến hành cuối cùng quyết chiến. Chương 41. Tô Tử Giao các nàng cùng Triệu Phong bọn họ ở quán ăn ăn cơm, ước định hảo ngày mai giữa trưa lại đụng vào đầu giao lưu tình báo, bọn họ sẽ mau chóng thăm dò trấn trên tình huống, kêu các nàng trước gán binh bất động, tiếp tục ban ngày việc. Triệu Phong đem người đưa đến nhà ngang dưới lầu mới cùng Bàng Tư Nguyên rời đi nơi này, Tô Tử Giao mang theo nhiệt đồ ăn trở về thời điểm, Dư Dương đang ở nấu cơm. Đều ở nhờ nhà người khác, liền không cần lại ăn uống người khác đồ vật. Các nàng trở về thời điểm liền đi mua gạo và mì du, mượn nồi sạn đem cơm chiều làm tốt, cố An Nhàn kia một phần đã đơn độc phóng hảo, trở về là có thể ăn. Đã trở lại, Dư Dương đã làm tốt đồ ăn, hai tay nghề đặc biệt hảo, nếu không phải lần này cùng nhau lại đây chúng ta còn không biết đâu. Đang ở chợ thủ thu thập nồi sạn nữ binh nghe thấy động tĩnh, duỗi trưởng cổ cười nói câu. Tôn Lý Lì cũng cử cao thủ thượng đồ ăn nói, à, chúng ta ở bên ngoài ăn chút, cho các ngươi mang về tới hai cái đồ ăn thêm cơm. Dư Dương lau lau tay nhướng mày kinh ngạc nói, như thế nào còn ở bên ngoài ăn? Là gặp phải chuyện gì? Tô Tử Giao cùng Tôn Lý Lì cũng chưa nói buổi tối không trở lại ăn cơm, mặc danh đi bên ngoài ăn cơm chẳng lẽ là gặp gỡ tình huống như thế nào? Không có không có. Tôn Lý Lì xem Dư Dương hiểu lầm lập tức xua tay. Phóng hảo đồ ăn mới giải thích hạ các nàng gặp phải người một nhà, liền ăn một bữa cơm giao lưu tình hình bên dưới báo. Dư Dương trừ bỏ nhận thức chính mình doanh người, đối những người khác liền không như vậy quen thuộc, Tô Tử Giao có thể vừa khéo ở trấn trên cùng Hồng quân người gặp phải, cũng thật là vừa khéo. Chúng ta Hồng quân người càng ngày càng nhiều, ta xem lần này chúng ta nhất định có thể thắng. Dọn xong chén đũa một khắc danh nữ binh cười tủm tỉm nói. Dư Dương không nói gì. Không phải không có khả năng tồn tại tuyệt địa phản kích loại sự tình này, các nàng có thể làm chính là làm hảo tự mình công tác, như thế nào tấn công Lam quân, đó chính là thủ trưởng nhóm muốn suy xét sự. Đại gia mấy ngày nay đi ra ngoài tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, phòng thân đồ vật đều mang lên, chúng ta Hồng, quân người đều có thể tới nơi này, kia Lam quân đồng dạng có khả năng cũng đi tới nơi này. Thông tín liên cũng không biết còn thừa bao nhiêu người. Ít nhất bảo đảm chúng ta nơi này tín hiệu phóng ra tình huống muốn bình thường bảo trì đi xuống. Tô Tử Giao ngồi ở ghế trên trầm rãi nói. Buổi tối ở trong phòng nên huấn luyện, đừng lười biếng. Dư Dương nhíu mày nói, cũng là đứng ở Tô Tử Giao bên này. Từ buổi tối bắt đầu liền tí tách hạ vũ, từ nhỏ vũ biến thành mưa to, ngủ dưới đất mấy cái cô nương đều cảm thấy có chút lạnh, bất quá ngẫm lại không phải ngủ ở sơn động nơi đó, hiện tại có thể sạch sẽ nằm ở phác mỏng cái đệm trên mặt đất, đã thực hảo. Dư Dương nghe tiếng mưa rơi có chút ngủ không được, nửa đêm ngồi ở bên cửa sổ cau mày nhìn bên ngoài màn mưa cùng thỉnh thoảng hiện lên lôi điện, Tô Tử Giao cũng có chút ngủ không được, bởi vì xa lạ hoàn cảnh duyên cớ có chút mất ngủ, thấy Dư Dương không ngủ, dứt khoát cũng đứng lên phủ thêm một kiện quần áo đi qua. Như thế nào, ngủ không được? Lớn như vậy Vũ, ngày mai còn muốn bày quán sao? Tô Tử Giao tùy tiện tìm cái đề tài ngồi ở Dư Dương bên cạnh thấp giọng hỏi nói. Tô Tử Giao các nàng bán chính là sản phẩm điện tử, lớn như vậy Vũ đi ra ngoài bày quán liền không quá thích hợp, Dư Dương các nàng ăn vặt quán đảo không ngại ngại, mượn đem ô che nắng hoặc là tìm cái tránh mưa địa phương vẫn là có thể bãi, bất quá cũng không cần thiết như vậy bức thiết. Dư Dương lắc đầu, nàng không phải suy nghĩ chuyện này, nghiêng đầu nhìn hạ đã lâm vào cõi mộng hơi hơi ngáy các đồng đội, nhẹ giọng đối Tô Tử Giao nói. Không có, ta chỉ là suy nghĩ chúng ta vừa khéo tới rồi nơi này, nhưng là không biết liền trường bọn họ có phải hay không còn tại giã ngoại, bọn họ cũng không ô che, có phải hay không tìm được rồi sơn động trốn vũ. Tô Tử Giao giật mình lăng một lát, mới cười một chút nói, la liền lớn lên lời nói, hẳn là sẽ tìm được sơn động, lại nói, chấn nhỏ sự chúng ta cũng hội báo, nói vậy phía trên người hẳn là cũng có điều an bài, có lẽ hôm nay cũng đi vào chấn trên. Dư Dương gật gật đầu, không nói thêm nữa cái gì, chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ kia chờ đợi mưa to dừng lại, Tô Tử Giao tay phải dựa vào cửa sổ lan thượng, cảm thụ ướt át không khí nên diện đánh tới, cấp khô nóng không khí hàng ôn, mát mẻ cực kỳ. Khoảng cách An Bình trấn 20 km xa núi rừng, một đám binh lính chính vội vàng cấp máy móc, trên xe phô đệm chăn vải che mưa, không đến trong chốc lát cả người liền ướt đẫm, ở trong mưa hoàn toàn giặt sạch một cái nước lạnh tắm. Cái hảo không? Nhanh lên, hôm nay cần thiết chạy tới nơi. Trên xe một người nam binh ở màn mưa lớn tiếng nói, cũng không rảnh lo có thể hay không bị phát hiện. Tuy rằng lần này diễn tập dùng không phải thật thương thật đạn, nhưng mấy thứ này chính là bảo bối. Lần sau diễn tập còn muốn lôi ra tới đâu, ở bọn họ trong tay xối rỉ sát, trở về thủ trưởng phi lột bọn họ ra, viết kiểm điểm báo cáo không thể. Cai vải che mưa không đủ, đã trước đem đồ vật dịch đến sân động, chúng ta huynh đệ đều ở gặp mưa. Trên xe nam binh nhíu hạ mi, tuy xối trong chốc lát vũ cũng sẽ không thế nào, nhưng là này vũ cũng không biết muốn hạ bao lâu, vẫn là phải nhanh một chút tìm được địa phương an trí hảo xe, trên núi là không thích hợp gây người. Trước đêm mang không đi đặt ở trong động, đợi mưa tạnh lại trở về lấy, những người khác chịu điểm tội, trước tìm được tránh mưa địa phương lại xuống xe. Lam quân người sôi nổi động lên, cũng không một cái oán giận, trời mưa việc này là vô pháp đoán trước, tựa như bọn họ cũng không dự đoán được lần này diễn tập thời gian sẽ kéo như vậy trường, mấy ngày nay cũng chưa gặp phải hồng, quân người, cũng không biết trốn đi đâu vậy. Đột nhiên không kịp phòng ngừa cũng có hồng, quân người, bởi vì cảnh giới một ngày, buổi tối ngủ thời điểm cũng không chú ý tới mặt khác, bị đẩy tỉnh nói trời mưa muốn đem máy móc cái hảo, đều ngốc một lát, không phải tất cả mọi người có thể tìm được sơn động ở. Đại gia cũng liền trên mặt đất phát một tầng mỏng vải che mưa sẽ không bị ẩm, lót bao cái chăn mỏng ngủ đến, có thể nghĩ có bao nhiêu cấp, một phút hận không thể bẻ ra biến thành 2 phút đại sứ. Vốn dĩ bọn họ hôm nay biết phụ cận có thị trấn tính toán hành quân gấp chạy đến, nhưng bởi vì trên đường muốn che lấp hành tung, vòng hạ bộ, đêm nay liền hiện tại giã ngoại ngủ, tính toán ngày mai chạy tới nơi, ai biết ông trời xem bọn họ không vừa mắt, một hai phải lăn lộn một phen. Lão đại, chúng ta buổi tối còn muốn lên đường sao? Này Vũ nhìn rất đại a, sẽ không muốn tiếp theo thiên đi. Tiêu đại gia đem đồ vật đều mang lên, lên đường đi, vất vả một chút, nếu Vũ không đỉnh, ở chỗ này lưu trữ cũng không an toàn. Mỗi lần quân diễn tuyển mà các loại địa hình điều kiện đều có, lần này thả xuống chiến trường nhiều sơn nhiều đồi núi, nói câu không dễ nghe, bọn họ ngốc tại san bằng giã ngoại tùy thời có khả năng bị Lam Phương phát hiện, nhưng là ngốc tại trên núi lại muốn lo lắng vũ thế quá lớn tạo thành núi đất sạt lở, đất đá trôi chờ thiên tai, tự nhiên vẫn là trấn trên an toàn điểm. Bộ chỉ huy bên kia cũng ở thảo luận trận này vũ sẽ hạ bao lâu, thật nhiều máy theo dõi tài tuy rằng phòng vũ, nhưng là phao lâu rồi nước mưa còn có thể hay không bình thường sử dụng còn hay nói, tốt nhất vẫn là nhìn xem khí tượng cục bên kia cách nói. Ta liền biết bọn họ không đáng tin cậy, nói mấy ngày nay sẽ không trời mưa, lúc này mới 2 ngày liền bắt đầu trời mưa, còn có thể hay không được rồi. Hải, bên này trong núi, bộ phận khu vực trời mưa, mây tụ mây tan, khí tượng cục có cái biện pháp gì? Hắc, ngươi là thu nhân ra hối lộ. Tận giúp đỡ người ta nói lời nói, vậy ngươi nói nói chúng ta này diễn tập như thế nào lộng? Hạ lớn như vậy vũ, còn có thể làm đối kháng sao? Như thế nào không được? Đừng nhìn hiện tại hạ đại, có lẽ ngày mai liền ngừng đâu. Đồng Thanh Quốc cùng đồng sư trưởng trực tiếp ngăn lại trận này tiểu rối loạn, bọn họ ý tứ là lại quan sát nhìn xem, nếu ngày mai còn tiếp tục trời mưa, liền trước chậm rãi, chờ vũ nhỏ lại nói. Tô Tử Giao ngày hôm sau tỉnh thời điểm còn có chút mê mang, tối hôm qua nàng liền nhớ rõ ngồi ở bên cửa sổ thật lâu, mặt sau buồn ngủ tới mới đi ngủ, một giấc ngủ dậy trong phòng thức ám, nước mưa đặc có bùn đất ướt mùi tanh, bùm bùm vũ còn tại hạ. Dư Dương nàng đã tỉnh, hôm nay cô An Nhàn cũng ở nhà, xem Tô Tử Giao các nàng lên chuyện thứ nhất chính là đi nấu cơm, rửa mặt sau liền xào rau, loại này cùng nhau giường liền có nóng hổi cơm sáng thật sự là quá tốt, nàng đều mau luyến tiếp các nàng đi rồi. Thấy Tô Tử Giao rửa mặt ra tới sau híp mắt cười hạ nói, hôm nay bên ngoài vũ rất lớn, các ngươi còn muốn đi ra ngoài bảy con sao. Hôm nay ta đất trống, các ngươi muốn đi nào, ta có thể mang các ngươi đi xem. Tô Tử Giao cùng Dư Dương liếc nhau, ở ra quán cùng đi ra ngoài đi một chút lựa chọn lắc lư không chừng, cô An Nhàn xem các nàng không có lập tức trả lời, sửng sốt mới nói, kia bằng không các ngươi cũng có thể đi ra ngoài đi một chút, hoặc là chúng ta cùng nhau ở nhà nhìn xem TV. Gần nhất giống như có cái gì tân phim bộ, chúng ta có thể làm một trận. Bất luận làm gì, làm một trận mới là trọng điểm. Dư Dương mang theo nghi vấn ánh mắt nhìn Tô Tử Giao nói, chúng ta vẫn là muốn đi bảy quán nhìn xem, các ngươi muốn đi theo đi ra ngoài chuyển sao. Tô Tử Giao nhìn hạ Cố An Nhàn còn có mặt khác nữ binh nhóm, trầm ngâm một lát sau nói, Cố tiểu thư cùng lưu lại nơi này nữ binh có thể cùng nhau ở trong phòng hoạt động, ta muốn đi đi một chút xem bên ngoài thế nào. Dư Dương nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy ngươi chú ý an toàn, muốn Lý Lý bồi ngươi cùng nhau ra cửa sao? Không cần, Lý Lý mang ở chỗ này đi, ta chính mình đi một chút là được, có tình huống sẽ trở về thông chi đại gia. Tô Tử Giao thanh âm ôn hòa, đôi lông mày hơi cong nói. Tôn Lý Lý đôi mắt lập tức mở to chút, không phải thất vọng, thuần túy là cao hứng, cả ngày nghẹn ở doanh cơ bản không có cái gì tiêu khiển giải trí, có thể xem chính là Trung ương đài cùng tin tức kênh. Liền này nhà ăn TV phía trước vị trí cũng là cùng không đủ cầu, khó được có cơ hội quang minh chính đại lười biếng nhìn xem TV, tưởng đều biết nàng khẳng định sẽ tích cực lưu lại. Dư Dương nhìn hạ những người khác nói, trước nói hảo, có thể xem TV, nhưng là chính sự không thể quên, muốn lưu trữ người chú ý tín hiệu, có tình huống kịp thời đến quầy hàng trước tìm chúng ta. Đại gia lập tức cao hứng trả lời, là quyết định hảo hôm nay phân phối sau. Đại gia nắm chặt thời gian ăn cơm sáng, nên ra cửa, nên lưu lại, Tô Tử Giao chống một phen ô che từ nhà ngang đi ra ngoài, vũ thế đại, đại gia cũng vô tâm tư làm hóa trang kia một bộ, cho nên Tô Tử Giao lộ ra thoải mái thanh tân sạch sẽ mặt ra tới thời điểm, nhà ngang người còn có chút tò mò nhìn nhiều hai mắt. Suy nghĩ trong lâu khi nào chuyển đến tân hộ gia đình, các nàng thế nhưng cũng không biết. Dư Dương các nàng đã đi đỗ xe đẩy địa phương làm chuẩn bị. Tô Tử Giao giúp đỡ chuẩn bị cho tốt về sau mới rời đi, thị trấn không tính đại, địa thế so cao, dựa lưng vào vài tòa núi lớn, trong trấn tâm cũng có một đạo trường tiểu, có thể thấy phía dưới mãnh liệt nước sông đang ở hướng lên trên bạo trướng, tiểu đối diện cũng có không ít thôn xóm, giải rác phân tán ở. Tô Tử Giao cũng không có riêng mục đích địa, chỉ là vòng quanh này không lớn thị trấn đi rồi một vòng, ở đầu phố chờ ẩn nấp địa phương xem xét có hay không cả mạ giác, nàng phát hiện mấy cái. Phỏng chừng là suốt đêm mưa to duyên cớ, cả mạ giặt đã hỏng rồi. Nói cách khác, phỏng chừng Hồng Lam quân người tới nơi này, trừ bỏ các nàng trên người tự mang ca mê ra khí, này đó cố định máy theo dõi tải đã phế đi. Cầm ô từ nhỏ hẻm muốn đi ra ngoài thời điểm, phía sau truyền đến tiếng bước chân, xen lẫn trong tiếng mưa rơi như cũ rõ ràng, nàng không có xoay người cũng không có dừng lại bước chân, mà là ấn chính mình tiết tấu tiếp tục đi phía trước đi. Thẳng đến một trận phá không thanh âm hỗn hợp thở dốc thanh đánh út lại thời điểm, Tô Tử Giao mới thu hồi dù trực tiếp hướng phía sau rút đi, cũng không biết đánh chung cái gì ngạnh đồ vật, ô che lập tức chết. Lọt vào trong tầm mắt chính là một cái ăn mặc cũ nát quần áo nam nhân, hơi dài tóc dính ở trên mặt, dâm, huê ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, thô ếch tiếng nói thẳng nói, tiểu mỹ nhân ngươi đánh cái gì? Tô Tử Giao không khỏe nhữ nhữ mi, đối hắn cái này xưng hô hồi lấy lạnh nhạt ánh mắt, nhưng ở nam nhân trong mắt đây là sợ, như vậy xinh đẹp đàn bà, hắn cũng thật chưa thấy qua, quăng kia thân tuyết trắng làn da cùng yểu điệu dáng người, khiến cho hắn cả người khí huyết hướng phía dưới phóng đi, nhìn về phía Tô Tử Giao ánh mắt càng nóng bỏng mịt mờ vài phần. Lại đây đi, đừng chạy, nơi này chính là ca địa bàn, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn rớt. Nam nhân nói xong Tô Tử Giao dư quang liền phát hiện đầu hẻm cũng xuất hiện một khác đạo thân ảnh, có lẽ cũng là nam nhân đồng đảng. Mưa to thực mau liền đem Tô Tử Giao quần áo xối, mặc dù ra cửa khi xuyên đều là trường tụ quần dài, nhưng bởi vì mùa hè quan hệ, quần áo cũng đơn bạc, cũng che đậy không được tinh tế có hứng thú thân hình. Hai cái nam nhân tiền hậu giáp kích, mục đích là nhất trí, sớm tại Tô Tử Giao từ nhà ngang ra tới thời điểm bọn họ liền theo dõi. Nhưng bởi vì Tô Tử Giao vẫn luôn không có thoát ly đám người, bọn họ tuy có chút tâm tư nhưng cũng đánh không lại quần chúng lực lượng, liền tưởng ở nàng lạc đơn thời điểm xuống tay. Không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy, đầu năm nay nhát gan đói chết, gan lớn no chết, quốc gia đối lưu manh tội là nghiêm khắc đả kích, bọn họ không phải không sợ chết, nhưng càng tin tưởng cái này xa lạ nữ nhân liền tính ăn mệt, chỉ sợ cũng không dám đi báo nguy, nhiều người như vậy đâu, nàng như thế nào tìm được bọn họ. Bọn họ cho rằng nữ nhân này một ngón tay là có thể ấn đổ, cũng không nghĩ tới phía trước Tô Tử Giao một ô che trực tiếp đem trong tay hắn gậy gộc đánh thiên là vận khí vẫn là thực lực, trực tiếp toàn bộ liền chiều Tô Tử Giao phóng đi, mục tiêu thực minh xác, một sự chuẩn bị bắt tay, một cái tính toán ôm eo. Trở lên là bọn họ thực thi hành động trước, một phút sau bọn họ liền phát hiện này đó cũng không được, chụp vào Tô Tử Giao tay trực tiếp bị tay nàng bẻ ra, ngón tay cái bị như vậy uốn éo. Phía trước hắc y phục nam nhân tức khắc đau kêu lên, không một lát liền phát hiện cổ tay của hắn bị bẻ chiết, che lại thương tay lửa giận cùng sát, dục chiến ở bên nhau. Phần 33. Xú đàn bà, ngươi tìm chết. Lao Tam, còn không chạy nhanh bắt lấy nàng. Lao Tam thân hình cao lớn, thể trạng to lớn, cùng gây ốm hắc y nam nhân hoàn toàn bất đồng, tay chân hữu lực. Nhưng phát lại đây thời điểm Tô Tử Giao cũng vừa vặn xoay người trực tiếp khúc khởi khuỷu tay quét về phía nam nhân huyệt thái dương. Lão Tam bị đánh trúng đầu góc cong một tiếng ngây ngốc thời điểm lại chân dài một đá, đem hắn sừng đá vào mà, che lại ngực thở không nổi. Duy nhất còn có thể hoạt động hắc y ghi nam nhân xem Lão Tam không được, tức giận rất nhiều cũng mặc kệ nàng có thể hay không phá tướng, trực tiếp nhặt lên trên mặt đất gạch hướng Tô Tử Giao trên đầu ném tới. Không chờ Tô Tử Giao đá văng ra gạch, một đạo tấn như tia chớp thân ảnh xuất hiện ở nam nhân phía sau, hung ác thủ đao chặt bỏ đi, nam nhân trợn trắng mắt trực tiếp hôn mê trên mặt đất, gạch tạp đến trên chân cũng không đem hắn đánh thức. Nam nhân xem còn ở thở dốc Lao Tam cũng là đồng dạng thủ đoạn trực tiếp mê đi qua đi, liền ném ở vũ trong đất không hề quản hắn. Tô Tử Giao ướt át mặt mày hơi mở, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào tại đây? Tạ Khởi Vân áp xuống trong lòng cuồn cuộn lửa giận, hận không thể vừa rồi đem kia cặn bã cổ cấp xoay. Nhưng là không được, nơi này nơi nơi đều thiết trí theo dõi, làm cho bọn họ như vậy dứt khoát lưu loát chết mới là đối bọn họ giải thoát, nên đưa bọn họ đi vào tiếp thu thẩm phán. Đi mau hai bước nắm Tô Tử Giao bả vai, trên dưới kiểm tra rồi hạ, xác định nàng không có việc gì, mới đem Linh chết khẩn mày buông lỏng ra một ít, trả lời. Chúng ta chặn được đến tin tức, nghe nói nơi này có cái trấn nhỏ, liền đuổi lại đây. Không nghĩ tới ta từ bên này ngõ nhỏ quá khứ thời điểm liền gặp phải ngươi. Nói tới đây, Tạ Khởi Vân trầm khuôn mặt màu đen đôi mắt chỗ sâu trong như là châm một đoàn hỏa hỏi, ngươi đồng đội đâu? Vì cái gì chỉ có ngươi một người ở bên ngoài đi? Biết ngõ nhỏ có bao nhiêu không an toàn sao? Hai người ngươi có thể đối phó, nếu càng nhiều, ngươi phải làm sao bây giờ? Tô Tử Giao hơi há mồm, lần đầu tiên thấy Tạ Khởi Vân như vậy không chút khách khí chất vấn. Sắc bén mặt mày, nhấp thẳng môi tuyến, cho dù xối một thân vũ cũng khí thế kinh người. Nhưng thâm sắc con ngươi là không chút nào che giấu lo lắng, khó thở, này nháy mắt, Tô Tử Giao đột nhiên minh bạch hắn khẩu vụng cùng thật cẩn thận kỳ hảo, đối hắn thích nàng chuyện này có càng sâu cảm giác. Tô Tử Giao phân thần vài giây, xem Tạ Khởi Vân một bộ khí còn không có tiêu bộ dáng, nhấp môi lộ ra cái tươi cười, thấp giọng giải thích nói, mọi người đều có chính mình sự muốn nội. ta tưởng thừa dịp ngày mưa ra tới nhìn xem địa hình, lần này sự là ta tưởng đơn giản, thực xin lỗi. Tạ Khởi Vân một hơi đổ trong lòng, đã muốn mắng nàng cho rằng nơi này là quân doanh vẫn là nơi nào, liền không có người xấu sao. Về phương diện khác lại cũng minh bạch, nàng phỏng chừng cũng không dự đoán được sẽ xuất hiện loại sự tình này, lấy nàng thân thủ đối phó hai cái cặn bã cũng hoàn toàn không khó. Lý trí nói cho Tạ Khởi Vân Tô Tử Giao không sai, nhưng là cảm xúc lại nói cho hắn muốn che chở nàng, không chịu một chút mưa gió. Ngươi không cần thiết cùng ta xin lỗi, ngươi không có việc gì liền hảo. Cuối cùng Tạ Khởi Vân vẫn là mềm hóa thái độ, không nóng không lạnh trở về câu. Tô Tử Giao rũ mắt thấy xem đã báo hỏng ô che, nhìn nhìn lại giận dỗi Tạ Khởi Vân đứng ở kia dầm mưa. Hai người hiện tại thật sự là chật vật cực kỳ, gà rớt vào nồi canh giống nhau mắt to trừng mắt nhỏ, thật sự buồn cười. Các ngươi còn không có tìm được chỗ ở đi. Ta biết bên cạnh có cái nhà khách, vừa lúc ta trên người mang theo một chút tiền, đi khai cái phòng, đổi thân quần áo, ngươi như vậy sẽ không quá thấy được sao? Tô Tử Giao mềm hạ thanh âm hỏi, con ngươi mang theo một ít ý cười. Tạ Khởi Vân buồn một lát cứng rắn trả lời, ta trước đem bọn họ đưa đến đồn công an, trong chốc lát lại tìm trụ địa phương. Từ từ, ta đi cho ngươi mua thân quần áo đi. Vẫn là thay đổi hảo, phong ca bọn họ đã tới nơi này, nếu là thấy ngươi, phỏng chừng liền đoán được. Tô Tử Giao áp xuống khỏe môi nói, cũng không thèm để ý chính mình bộ dáng này muốn hay không thay quần áo, có thể hay không bị cảm. Tô Tử Giao thuộc về Hồng, quân bên này, nói ra Triệu Phong hướng đi kỳ thật cũng là phạm vào quy củ, chỉ là Tạ Khởi Vân cũng không tính lang quân, nàng liền tính không nói, chỉ sợ ngày mai cũng có thể tra được việc này. Vậy trước thay quần áo, ta nhìn bọn họ, ngươi cũng đem quần áo thay đổi, đều ước. Tạ Khởi Vân nhìn thoáng qua liền chuyển qua đầu, nghĩ đến cái gì lại xoay trở về, từ trong bao lấy ra một kiện khinh bạc quân màu xanh lục áo mưa đưa cho nàng. Mặc vào cái này đi mua. Tạ Khởi Vân kiên trì nói, nhìn hai mắt Tô Tử Giao thướt tha nhiều vẻ dáng người, mắc mưa như là xuất thủy phụ dung giống nhau, hắn liền không quá muốn cho người khác nhìn thấy nàng này một mặt. Tô Tử Giao kinh ngạc một cái trước mắt, muốn hỏi hắn đã có áo mưa như thế nào cũng không mặc, bất quá hiện tại cũng không thời gian này đi hỏi, gật gật đầu mặc tốt áo mưa liền đi mua quần áo ô che, thuận tiện cũng mua một thân chính mình xuyên. Chờ Tô Tử Giao thay đổi thân quần áo trở về thời điểm đã qua đi hơn 10 phút, Tạ Khởi Vân dựa vào vách tường kia, tuy chặn một bộ phận vũ, nhưng là vũ thế quá lớn, như cũ ướt toàn thân, nghe thấy Tô Tử Giao chạy tới tiếng bước chân, mới nâng lên mắt thấy nàng liếc mắt một cái lại rũ xuống đôi mắt. Ngươi chờ lâu rồi đi. Đi, đi trước đổi một chút quần áo, cũng không biết ngươi thích bộ dáng gì, ta mua một bộ vận động trang, ngươi nhìn xem còn có thể sao. Tô Tử Giao căng một phen hắc dù lại đây, đưa cho hắn vận động y hề, cũng là màu đen. Tạ Khởi Vân gật gật đầu, đem bao đưa cho Tô Tử Giao, tiếp nhận túi trực tiếp đem chính mình mê màu áo khoác khởi, mặc vào vận động áo khoác, huấn luyện giã ngoại lôi kéo, trừ bỏ quần con nước, nhìn cũng không như vậy đột ngột. Tô Tử Giao. Vừa rồi Tạ Khởi Vân động tác quá nhanh, nàng cũng liền thấy mê màu áo khoác hạ màu đen ngực, vũ xối về sau có thể thực rõ ràng thấy hơi hơi cổ khởi ngực, đi xuống là khẩn trí có hình cơ bụng, cường kiện hữu lực cánh tay, tất cả đều hiển lộ không bỏ sót. Chờ Tạ Khởi Vân đổi hảo, Tô Tử Giao mới ho nhẹ một tiếng, dường như không có việc gì nói, như thế nào như vậy vội vã liền thay đổi quần áo. Trong chốc lát tới rồi nhà khách lại đổi cũng có thể. Tạ Khởi Vân nhíu mày nói, trước đem bọn họ đưa vào đi, trễ chút hạ võ bọn họ liền phải liên hệ ta. Trên thực tế hạ võ bọn họ cũng không nhanh như vậy liền liên hệ Tạ Khởi Vân, ba người phân công nhau vào An Bình Trấn, đều có chính mình liên hệ phương thức, giống nhau một ngày liên hệ một lần đỉnh thiên. Nói như vậy thuần túy là hắn nhìn này hai cặn bã không vừa mắt, không còn sớm điểm đưa vào đi hắn liền không thoải mái. Tô Tử Giao nhẹ nhàng gật đầu, xem như tán thành hắn cái này giải thích. Nàng mua hai thanh rủ, bổn tính toán đưa cho hắn một phen, bất quá nghĩ đến hắn còn muốn kéo này hai người đi, liền đem mặc ở trên người áo mưa cởi ra đưa cho Tạ Khởi Vân. Vì phương tiện, nàng cũng không chọn quần áo kiểu dáng, xuyên chính là một thân màu trắng vận động trang, Tạ Khởi Vân nhìn thoáng qua, liền đem áo mưa mặc vào, kéo này hai người như là lôi kéo lợn chết giống nhau, trực tiếp đem người kéo dài tới đồn công an. Tô Tử Giao muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, liền tính nói, lấy Tạ Khởi Vân hiện tại nổi nóng bộ dáng, phỏng chừng cũng nghe không đi vào. Tạ Khởi Vân đem người ném tới đồn công an, thân phận chứng minh cấp cảnh sát nhìn hạ, công đạo bọn họ phiên lưu manh tội muốn dâm loạn người khác, cảnh sát tức khắc coi trọng lên, không nói cái này phạm tội tính chất, liền nói này hai không có mắt thế nhưng muốn dâm loạn bộ đội nữ binh, liền biết này án tử có bao nhiêu nghiêm trọng. Bọn họ liên tục bảo đảm nhất định sẽ đối này hai người giam giữ hảo, có vấn đề lại điện thoại liên hệ, Tạ Khởi Vân xác định này hai nhất định có thể ngồi tù đến sông cạn đá mòn mới đi ra. Tô Tử Giao chính cầm ố không chút để ý nhìn trên đường vội vàng hành tẩu người đi đường, chờ Tạ Khởi Vân ra tới, thấy hắn ra tới sau liền đi qua. Sự tình làm tốt. Ân. Tạ Khởi Vân sắc mặt hòa hoãn chút, chỉ giữa mày hơi hơi ninh. Tô Tử Giao vì hòa hoãn không khí, đưa cho hắn một khắc đem rủ, hai người sóng vai đi hướng nhà khách phương hướng, trên đường nàng vui đùa nói, Tạ thiếu tá, ngươi còn nhớ rõ lần trước nói sao? Cho ta 3 lần cơ hội. Lần trước dùng hết 1 lần, lần này ta giúp ngươi, có phải hay không muốn nhiều cấp 1 lần cơ hội? Tạ Khởi Vân nhìn Tô Tử Giao mang cười mặt mày, trong lòng khẽ nhúc nhích, cuối cùng ừ một tiếng mới nói, không tính, ta cứu ngươi, cũng thả ngươi, hẳn là tính ngươi tiêu hao lần thứ 2 cơ hội. Tô Tử Giao. Nhìn Tô Tử Giao trợn mắt há hốc mồm, làm như không tin hắn sẽ như vậy ra mặt dạy nói ra lời này có chút vô ngữ bộ dáng, Tạ Khởi Vân trong lòng khói mù huy đi chút. Cong lên khỏe môi lộ ra tuấn lãng khuôn mặt, sắc bén mặt mày cũng mềm hóa không ít. Tô Tử Giao xem Tạ Khởi Vân cười, biết hắn không tức giận, nhưng vẫn là giả bộ một bộ bực mình bộ dáng nói, Tạ thiếu tá, liền tính không có ngươi trợ giúp, ta cuối cùng kia hạ cũng có thể bắt lấy hắn. Ngươi đã quên ta thân thủ ai dạy ra tới. Sao có thể đánh không lại này hai lưu manh? Tạ Khởi Vân đỉnh mày khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn Tô Tử Giao liếc mắt một cái, kia thâm thúy ánh mắt. Làm Tô Tử Giao nhất thời cũng đoán không ra người này suy nghĩ cái gì. Hai người nói một lát lời nói liền đến nhà khách bên ngoài, phòng phí không tính quý, còn cung cấp nước gấm cùng tắm rửa nhà tắm, xem như rất có lời. An trí hảo Tạ Khởi Vân, Tô Tử Giao mở miệng từ biệt, mặt mày ôn hòa, ta đi về trước, giữa trưa còn không có hồi, các nàng sẽ lo lắng ta. Tạ Khởi Vân ninh khởi mi, ta đưa ngươi trở về. Tô Tử Giao theo bản năng trả lời, không cần. Ta chính mình có thể. Nói xong mới nghĩ đến buổi sáng gặp phải việc này, hiện tại nói chính mình đi, phỏng chừng Tạ Khởi Vân lại muốn nghĩ nhiều. Quả nhiên, Tạ Khởi Vân không tán đồng nói, tuy rằng ta thực không nghĩ ở ngay lúc này khen ngươi, nhưng là ngươi có phải hay không xem nhẹ chính mình bề ngoài sẽ làm những cái đó nam nhân khởi một ít không nên khởi ý niệm. Liên tính ngươi có tự bảo vệ mình năng lực, nhưng đó là một trọi một quang minh chính đại đánh. Nếu bọn họ dùng ra một ít hạ tam lạm chiêu số, ngươi còn có thể ứng đối sao? Tô Tử Giao không biết lúc này là nên cười Tạ Khởi Vân đối chính mình này phó hảo tướng mạo khẳng định, vẫn là xem nhẹ chính mình, hay là muốn giải thích chính mình không phải cái loại này nhu nhược nữ tính. Hảo đi, ngươi thắng. Cuối cùng Tô Tử Giao vẫn là nhượng bộ, đến, nàng đưa Tạ Khởi Vân lại đây, Tạ Khởi Vân lại đem nàng đưa trở về, đưa tới đưa đi, khi nào mới là kết cục. Tô Tử Giao trong lòng cũng không phải không có nói thầm, như là Tạ Khởi Vân khẳng định nàng diện mạo, Tô Tử Giao cũng không xác định, người này có phải hay không bởi vì nàng bề ngoài mà thích thượng nàng giống nhau, đó là nguyên chủ tự mang hảo tướng mạo, cùng nàng không giống nhau, đương nàng thay đổi phó khuôn mặt, chỉ sợ hắn cũng sẽ không như thế kỳ hảo đi. Sẽ không? Tô Tử Giao không biết khi nào đem lời này hỏi ra tới, hai người ở trên đường đi tới, Tạ Khởi Vân lại đột nhiên ra tiếng nói. Hắn thật sâu nhìn Tô Tử Giao liếc mắt một cái, mới quay đầu nói. Nếu ngươi vẫn là trước kia như vậy, mặc dù lớn lên lại đẹp, ta cũng sẽ không thích ngươi. Tô Tử Giao có chút kinh ngạc, nàng cho rằng Tạ Khởi Vân đối nàng thích hẳn là từ nhỏ tích lũy, rốt cuộc hắn có thể chuẩn xác nói ra nhìn thấy nàng thời gian địa điểm, một cái đại viện con cháu, chẳng lẽ không phải sao? Tạ Khởi Vân khó được nhiều lời hai câu, ở theo đuổi người thượng, hắn tuy rằng vẫn là tay mới. Nhưng loại này bởi vì bề ngoài mà nông cạn yêu một người, hắn biết Tô Tử Giao nhất định là không thích, cho nên muốn giải thích rõ ràng. Bởi vì ngươi tính cách, ta cảm thấy cùng ta thực đáp, càng hiểu biết ngươi càng có thể đem ngươi cùng từ trước tách ra, tuy không biết ngươi là bởi vì cái gì mà thay đổi, nhưng ta càng thích hiện tại ngươi, nguyện ý kiên trì cùng nỗ lực, không sợ gian khổ huấn luyện, không dễ dàng từ bỏ, đây là ta thích ngươi nguyên nhân. Tạ Khởi Vân thoải mái hào phóng đem chính mình thích toàn bộ đều nói ra, Tô Tử Giao không rõ, hắn liền giúp nàng làm minh bạch, sau đó lại tiếp thu nàng khảo sát. Tô Tử Giao. Nàng thật đúng là không nghĩ tới Tạ Khởi Vân vừa nói khởi lời ô yếm liền một chuỗi dài, bất quá biết hắn không phải đem nàng đương quá khứ nguyên chủ xem, trong lòng không phải không có phập phồng, chỉ là Tô Tử Giao lắc đầu, ném rớt những cái đó tạp tư, đóng lại cửa sổ, xoay người trở lại phòng khách, những người khác đã khai hảo TV chờ nàng cùng nhau lại đây làm mì sợi, không khí náo nhiệt, nói nói cười cười. Tô bác sĩ, mau tới đây, ta cho ngươi chiếm hảo vị trí. Ngươi hôm nay như thế nào gặp mưa? Nay vận động y gì cũng đẹp, lần sau chúng ta đi phía trước cũng mua một bộ trở về đi. Bùn, ngươi nhìn xem ngươi tránh nhiều ít lại nói. Chỉ có Dư Dương nhìn nhiều Tô Tử Giao vài lần, nàng trở về thời điểm nhưng không ngừng là thay đổi một bộ quần áo, thậm chí còn có cái nam nhân đưa nàng trở về, cách màn mưa thấy không rõ khuôn mặt, một mình hình nhìn cao lớn đĩnh bạt, nàng hoài nghi là Triệu Phong, chẳng lẽ hai người bọn họ. Chương 42. Ăn qua cơm chiều sau, Vũ Thế không có thu nhỏ, ngược lại lại lớn vài phần, lúc này lo lắng không ngừng Dư Dương, ngay cả Cố An Nhàn đều có chút lo lắng. An Bình Trấn là gần 2 năm phát triển lên trung loại nhỏ thôn trấn, tuy không có thành phố lớn như vậy phồn hoa, nhưng tụ tập chung quanh mấy cái thôn đại bộ phận người trẻ tuổi, thị trấn tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ hết. Nhưng đồng dạng, một ít cơ sở phương tiện cũng không có hoàn thiện, liền hạ 2 ngày mưa to, thị trấn bài thủy hệ thống cơ bản báo hỏng, bộ phận khu vực đã bắt đầu xuất hiện giọt nước khu, nếu vũ còn không dừng, liền phải lo lắng xuất hiện hồng úng vấn đề. Dự báo thời tiết nói tương lai mấy ngày, bổn tỉnh lỵ liên tục xuất hiện lớn đến mưa to, làm đại gia chú ý. Cố An Nhàn nói thầm nói, chú ý, muốn như thế nào chú ý, ta còn có thể ngồi xe đến khác mà không thành, trừ bỏ mang theo ô che áo mưa dày đi mưa, còn có thể thế nào. Tôn Lý Lỵ cũng có chút lo lắng hỏi, liền trường bọn họ đến nơi đây sao. Trong núi đầu vẫn luôn trời mưa, cũng không biết bọn họ tới nơi nào. Dư Dương vô vô tay. Ở ánh đèn hạ ánh mắt kiên định nói, liền trường sẽ không có việc gì, vừa rồi thu được mới nhất tin tức, lần này diễn tập sẽ tạm dừng, làm Hồng Lam quân người trước tập trung đến nơi đây, tốc độ mau nói, ngày mai hẳn là đều có thể đến nơi đây. Đại gia nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng đều lộ ra tươi cười tới, chỉ cần đại gia tụ ở bên nhau, lại đại khó khăn cũng có thể bị giải quyết. Tô Tử Giao lại cảm thấy tình huống này thực không ổn. Đặc biệt dự báo thời tiết xác định tương lai mấy ngày nơi này sẽ liên tục mưa xuống về sau, ngẫm lại An Bình Trấn địa lý vị trí, nàng liền có chút ngồi không yên. Dư Dương, cùng ta đi ra ngoài một chuyến đi, ta có chút việc nghĩ ra đi xác định một chút. Tô Tử Giao vừa nói vừa đem áo mưa trồng lên, giày đi mưa mặc vào. Dư Dương tuy không biết ban ngày Tô Tử Giao gặp phải sự, nhưng biết một người tuổi trẻ cô nương buổi tối ra cửa cũng hoàn toàn không an toàn. Cho nên biên gật đầu biên đổi hảo ra ngoài giày, tiếp nhận ô che liền cùng nhau đi ra ngoài. Lưu tại trong phòng người ngốc ngốc, Tô bác sĩ đây là có cái gì chuyện quan trọng muốn làm, thời gian này muốn đi ra ngoài, đại gia liếc nhau, không khỏi âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là mỗi tháng đặc thù như vậy mấy ngày, cho nên muốn đặc biệt đi ra ngoài một chuyến. Tô Tử Giao hiện tại đi ra ngoài không phải các nàng suy đoán như vậy, vội vã đi mua sắm vật dụng hàng ngày, Dư Dương lại cũng tưởng như vậy. Cho nên không nói gì đi theo nàng bên cạnh đi tới, thẳng đến càng đi càng xa, thậm chí đều đi tới kiều biên, ẩn ẩn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Tô bác sĩ, chúng ta đến nơi đây làm cái gì? Cửa hàng ở phía sau cái kia phố, chúng ta đi lầm đường. Dư Dương cầm đèn tin ở màn mưa trên mặt đất quơ quơ, khó hiểu hỏi. Tô Tử Giao trong tay cũng cầm một cái đèn tin, đỡ trên cầu rào chắn, thăm dò đi xuống nhìn lại, vì thấy rõ. Dùng đèn tin chiếu sáng phía dưới mảnh liệt mặt sông. Ta không đi cửa hàng, chính là lại đây nơi này nhìn xem. Tô Tử Giao nói xong nhìn chăm chú vào mặt sông làm như ở trầm tư lại làm như đang ngẩn người. Dư Dương nhìn nhau mắt, vị trí này vẫn là nguy hiểm điểm. Nếu là Tô Tử Giao dưới chân vừa chợt lọt vào trong sông, vịnh ký lại cao siêu cũng vô dụng. Chúng ta chạm mặt sau xem đi, phía trước sóng nước đại. Kỳ thật chính là lo lắng Tô Tử Giao đến này có cái gì mặt khác ý tưởng, lôi kéo Tô Tử Giao thối lui đến an toàn mảnh đất mới buông ra cổ tay của nàng. Nơi này có cái gì không giống nhau sao? Ta vừa rồi xem ngươi vẫn luôn đang xem mặt nước. Dư Dương tách ra để tài hỏi. Tô Tử Giao ngưng mi nói, An Bình Trấn địa thế so thấp, từ ngày hôm qua bắt đầu cho tới hôm nay, trên mặt sông trướng rất nhiều. Dư Dương sửng sốt một cái chớp mắt không quá minh bạch nàng ý tứ. nhìn nhìn mặt sông sau đó nghĩ đến cái gì, trực tiếp hỏi, ý của ngươi là nơi này sẽ bị yêm. Dư Dương lời này cũng là Tô Tử Giao ý tứ, nàng không biết nơi này trấn trưởng có hay không quan sát đến cái này tình hình, nhưng lại An Bình trấn người tựa hồ cũng không có thu được tin tức làm chuẩn bị, nếu nước sông chảy ngược yêm phòng ở, đến lúc đó lại tưởng rút lui chỉ sợ liền trưởng. Đối. Chúng ta tốt nhất đi hỏi một chút trấn trưởng có hay không chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất An Bình trấn phụ cận còn có đê, nước mưa quá nhiều nói. Tô Tử Giao không có nói xong, nhưng là Dư Dương giữa mày nhảy dựng, nếu là thật đã xảy ra Tô Tử Giao nói sự, cái này thị trấn chỉ sợ. Buổi tối còn ở may mắn liền trường bọn họ đã ở hướng nơi này triệt, mấy vạn binh lính nếu tới đến nơi đây gặp phải hứng úng, chỉ sợ cũng vô pháp có thể tưởng tượng. Hai người không có nói chuyện nhiều. Hỏi qua người qua đường về sau liền hướng trấn trưởng office building chạy đến, mới đến cửa liền gặp phải Tạ Khởi Vân. Tạ Khởi Vân thấy nàng buổi tối ra cửa mày không tự chủ được ninh lên, thấy nàng phía sau Dư Dương khi, mới buông lỏng ra chút. Như vậy vãn như thế nào tới nơi này? Tạ Khởi Vân thu hồi dù trực tiếp hỏi, thâm sắc con ngươi bình tĩnh nhìn Tô Tử Giao. Phần 34. Dư Dương mạc danh cảm thấy phía trước hai người tự mang khí tràng. Người chung quanh hoặc vật đều bị cách ly khai, mông lung, mặc dù cách 2 mét khoảng cách, cũng làm chung quanh không khí trở nên sền sệt lên, dạng hồng nhạt phao phao. Tô Tử Giao cũng có chút ngoài ý muốn ở chỗ này thấy Tạ Khởi Vân, chẳng lẽ bọn họ cũng thu được diễn tập đẩy sau tin tức, cho nên không cần thiết ẩn nấp hành tung. Nhưng là đến nơi đây, có lẽ mục đích cùng nàng giống nhau. Ta là tới tìm trấn trưởng, ngươi có phải hay không cũng ở lo lắng nơi này sẽ phát sinh hồng úng. Tô Tử Giao ngữ khí nhẹ nhàng, tự nhiên mà vậy hiển lộ ra một cổ thân cận cảm. Tạ Khởi Vân gật gật đầu, không có cùng nàng phía sau Dư Dương chào hỏi ý tứ, cùng nàng sóng vai theo thang lầu đi lên đi, nói, trấn trưởng văn phòng ở lầu 2, bên này đi. Nơi này địa thế thấp, chung quanh đê cũng nhiều, một khi trời mưa nhiều hạ lớn, liền sẽ phát sinh hồng úng. Kia bọn họ vì cái gì không nhắc nhở cư dân chú ý tình huống. Tô Tử Giao cau mày khó hiểu nói. Nếu biết rõ sẽ phát sinh nguy hiểm, vì cái gì không đề cập tới trước chuẩn bị sẵn sàng. Tạ Khởi Vân nhìn Tô Tử Giao liếc mắt một cái, xác định nàng là ở nói giỡn vẫn là thật như vậy cho rằng, nhìn hai mắt phát hiện nha đầu này thật đúng là như vậy bối rối, nhịn không được phụt cười nhẹ thanh. Nha đầu ngốc, có rất nhiều người như vậy. Vì bọn họ chiến tích, vì mặt mũi công trình, nếu hắn ban ngày liền nói, tới rồi buổi tối, chỉ sợ trấn trên liền phải biến thành một tòa không thành. Nếu không có phát sinh hồng úng hết mưa rồi, ai tới gánh trách? Tạ Khởi Vân trầm thấp từ tính tiếng nói tựa ở Tô Tử Giao bên thai vang lên, ở hàng hiên tự mang về thanh giống nhau. Dư Dương lạc hậu vài bước, tuy rằng nghe không rõ ràng bọn họ đang nói chút cái gì, nhưng là câu kia nha đầu hai chữ nàng chính là nghe được rành mạch, đối hai người quan hệ cũng có một ít suy đoán, chớp chớp mắt, thả chậm bước chân, ly đến xa hơn điểm. Bên này Tô Tử Giao thật cũng không phải thật không hiểu. Nhưng nàng không hiểu, vạn nhất thật ra cái gì ngoài ý muốn, vị trí này liền ngồi ổn. Không vì dân chúng suy xét, hắn còn không bằng về nhà đi bán khoai lang đỏ, ích kỷ thả tự đại. Tô Tử Giao bực mình không nghĩ nói chuyện, Tạ Khởi Vân nhìn nàng một cái lắc đầu, mang theo nàng đi đến trấn trưởng văn phòng, phát hiện bên trong còn có người ở gọi điện thoại, đến gần một chút liền nghe thấy một người nam nhân nôn nóng thanh âm nói, trấn trưởng, hôm nay mực nước tuyến lại cao. Cần thiết đem cư dân triệt đến an toàn địa phương, bằng không chờ đê băng rồi, chúng ta liền xong rồi. Cũng không biết điện thoại kia đầu người ta nói cái gì, phịch một tiếng vang, mở cửa liền thấy bình nước bị tạp đến trên mặt đất, vỡ vụn tinh phiến còn có đầy đất chính mạo nhiệt khí nước gấm ở chậm rãi lưu động. Các ngươi là người nào? Như vậy muộn nơi này làm cái gì? Nam nhân thấy Tạ Khởi Vân bọn họ tiến vào, có chút nghi hoặc hỏi. Sở dĩ không có đem bọn họ đương ăn trộm hoặc là kẻ xấu, không thể không nói một bộ hảo tướng mạo thêm thành hiệu quả, ít nhất nhìn liền không giống người xấu, trừ bỏ có việc, ai không có việc gì đến nơi đây. Ngươi hảo, đồng chí, ta kêu Tạ Khởi Vân, là Đông Nam quân đoàn bộ binh đoàn người, lần này diễn tập đến trấn trên. Nam nhân bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách nhìn nam nhân bản tức kiểu tóc ngạnh lãng khí chất cảm thấy quen mắt, kia nhưng còn không phải là tham gia quân ngũ sao. Bên cạnh hai gã cô nương đều là tóc ngắn, phỏng chừng cũng là bộ đội, cho nên thái độ lập tức hảo không ít. Ngượng ngùng, ngồi ngồi, ngươi nhìn xem nơi này lộn xộn, cho các ngươi chế dễ ước. Ta kêu Phùng Minh Đức, An Bình trấn đảng ủy thư ký, các vị cái này điểm tới nơi này là có chuyện gì sao? Trấn trưởng không ở trấn trên, ngày mai mới trở về. Phùng Minh Đức miễn cưỡng cười giải thích nói. Tạ Khởi Vân lôi kéo một phen ghế dựa ngồi ở, trực tiếp dương mắt nói, không cần giải thích, ta vừa rồi đều nghe thấy được, vì cũng là sơ tán câu cư dân sự tới. Hai ngày này mực nước dâng lên, trời mưa cái không ngừng, thực dễ dàng xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, trấn trưởng chưa nói làm sao bây giờ sao. Tạ Khởi Vân ngữ khí bình thản, nhưng là nghe vào Phùng Minh Đức nơi này như cũ có chút chói tai. Nếu đều đã biết, Phùng Minh Đức cũng không nhiều lắm làm che giấu, trấn trưởng ngày hôm qua cũng đã rời đi trấn trên, ta vẫn luôn lo lắng Vũ không ngừng nói, đê chịu đựng không nổi áp lực bằng rồi, muốn sơ tán cư dân, nhưng là trấn trưởng vẫn luôn không đồng ý, không có hắn gật đầu, ta cũng không thể vượt quyền làm quyết định. Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân liếc nhau, Tạ Khởi Vân nói thẳng, sơ tán cư dân, nhiều làm chuẩn bị tổng so ngoại ý muốn tới trở tay không kịp hiếu thắng, bộ đội người cũng ở hướng nơi này đuổi. Nếu ngươi lo lắng không hảo báo cáo kết quả công tác, có thể nói là bộ đội người yêu cầu, liền nói là mệnh lệnh của ta. Tô Tử Giao có chút kinh ngạc nhìn Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái, này tương đương với đem chính mình tương lai đặt ở hỏa thượng nướng, hắn nơi nào có thể chỉ huy Phùng Minh Đức, nhưng là hiện tại tình huống này cũng xác thật khó giải quyết. Cũng may bởi vì quân diễn duyên cớ, An Bình Trấn đã thu được tin tức tận lực phối hợp bọn họ, cho nên nói, chỉ cần lấy cớ tìm thích hợp, là sẽ không bị truy trách. Phùng Minh Đức ánh mắt sáng lên, lập tức đứng lên nói, cảm ơn, thật cảm ơn ngươi, đồng chí. Ra đây lập tức an bài. Tạ Khởi Vân xem Phùng Minh Đức đã bắt đầu gọi điện thoại làm nhân viên động lên, quảng bá mở ra, bắt đầu không khoảng cách đem toàn bộ trấn trên người đều đánh thức. Dư Dương các nàng rời đi về sau, Tôn Lý Lý các nàng cũng vô tâm tư xem TV, lại không có gì sự làm, liền bắt đầu làm vệ sinh thu thập trong phòng, đem thấy được đồ vật đều bãi chỉnh chỉnh tề tề. Các nàng nghe được quảng bá thời điểm trên tay động tác tất cả đều ngừng, trực tiếp nghiêng tai lắng nghe quảng bá đang nói chút cái gì, chờ Phùng Minh Đức một chuôi nói cho hết lời, cô An Nhàn liền ốc. Làm chúng ta rút lui. Nơi này phải bị Thủy Yêm. Cô An Nhàn nghi hoặc nói, nhưng là ngẫm lại mấy ngày nay không gián đoạn mưa to, còn có tùy ý có thể thấy được vũng nước, tựa hồ còn thật có khả năng. Tôn Lý Lý các nàng liền bình tĩnh rất nhiều, thu thập tất yếu đồ vật. Chúng ta mang ngươi trước đi ra ngoài. Phùng Minh Đức ở quảng bá làm đại gia trước triệt đến phụ cận địa thế so cao trong thôn, đến nỗi đi đến trong thôn có hay không trụ địa phương, hắn nghĩ nghĩ, lại bắt đầu cấp các thôn trưởng gọi điện thoại. Uy, Lão Vương A, xem TV không? Đối, đến lúc đó chúng ta chấn người qua đi, phiền thoái các ngươi trong thôn người có thể thu dụng mấy ngày, không có việc gì đương nhiên hảo, có việc đại gia không có việc gì mới là tội quan trọng. Lao Lý A, đối, cảm ơn, vậy phiền thoái ngươi. Phùng Minh Đức đem có thể nghĩ đến điện thoại tất cả đều đánh một lần, nói miệng khô lưỡi khô mới bưng lên lạnh trà lưu uống ngụm trà, cảm giác buốc khói giọng nói hảo quá không ít. Bởi vì cái này quảng bá, An Bình Trấn người cơ hồ đều từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, có chút bất mãn trực tiếp chửi bậy ra tiếng, sau mấy ngày vũ mà thôi, liền nghiêm trọng đến muốn sơ tán cư dân, làm cái quỷ gì. Vạn nhất thật thiêm. Ta xem ngươi cũng đừng chạy, chết đuối tính. Thôi đi, nói là nói như vậy, nhiều năm như vậy An Bình Trấn nhưng không bị yêm quá, đại kinh tiểu quái. Tùy tiện ngươi, dù sao ta muốn mang theo hải tử đi trước, ngươi liền ôm ngươi phòng ở lưu lại đi. Trấn trên cư dân tất cả đều hành động lên, tuy rằng oán giận nhiều, nhưng là tin tưởng cũng nhiều, thà rằng tin này có, không thể tin này vô, thứ gì đều không có chính mình mạng nhỏ quý giá. Mang lên trong nhà quý trọng đồ vật còn có tắm rửa quần áo ăn cái gì, tắc cái bao liền vội vàng rời đi phòng ở. Hạ võ bọn họ tự nhiên cũng biết, đảo cũng không có cùng mặt khác cư dân giống nhau vội vàng ra trấn, mà là ở ước định tốt địa phương chờ Tạ Khởi Vân lại đây. Triệu Phong thu được tin tức thời điểm người còn ở trong phòng, bởi vì trụ địa phương Ly An Bình Trấn trung tâm có chút khoảng cách, phòng chủ nhân cũng không có quá khủng hoảng, trang thứ tốt liền chạy đến ở nông thôn thân thích kia. Gọi bọn hắn đi phía trước khóa kỹ môn là được. Các ngươi đi trước, ta đi tìm Giao Giao, trễ chút lại cùng các ngươi hội hợp. Triệu Phong nói xong liền cầm một phen ô che xông ra ngoài. Bàng Tư Nguyên thở dài, đến, không thể chê, lúc này kêu Triệu Phong đừng đi vào trong trấn, chỉ sợ phải bị hành hung một đốn. Chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể mau chóng ra tới, không cần xảy ra chuyện mới hảo. Tô Tử Giao bọn họ không có lập tức rời đi. mà là đi theo nhân viên công tác cùng nhau hỗ trợ, xem xét mọi người rời đi không có, nếu không có rời đi không có phương tiện đi, cũng muốn đổi đến tầng lầu cao địa phương. Theo trấn nhỏ cư dân rời đi, thị trấn cũng dần dần bị hắc ám bao phủ. Hạ Võ tìm được Tạ Khởi Vân bọn họ thời điểm, bọn họ đã kiểm tra xong hơn phân nửa trấn nhỏ, mặc dù là dùng điện loa kêu gọi, giọng nói cũng có chút ám ếch. Lão đại, đi nhanh đi, ta xem bên này mực nước trướng quá nhanh, bộ chỉ huy bên kia ý tứ là làm chúng ta cũng triệt, trấn trên cư dân không sai biệt lắm cũng đều rời đi, lưu lại nơi này chúng ta cũng giúp không được vội. Hạ Võ nhíu mày nói, không phải hắn không muốn làm người tốt, nhưng là thị trấn có bao nhiêu đại, liền dựa vào bọn họ những người này đi xem xét. Không thấy cơ hồ tất cả mọi người rời đi sao? Phòng trưng trừ bỏ lãnh đạo tầng sẽ vãn một chút, nhân viên công tác khác cũng đi không sai biệt lắm. Bọn họ có thể làm cũng đều làm, ra tình huống như thế nào, bọn họ cũng là chờ đợi cứu viện kia một đợt người, liền không cần cho người khác ra tăng lượng công việc. Tô Tử Giao cũng nói, không đi cũng sẽ hướng cao lầu tầng di động, chúng ta trước rời đi nơi này. Tạ Khởi Vân gật đầu, tìm được Phùng Minh Đức, mang theo hắn cùng nhau rời đi, đi phía trước Phùng Minh Đức nghĩ nghĩ, vẫn là mở ra quảng bá, cuối cùng tiến hành thông cáo, nếu có hay không rời đi cư dân gặp phải hồng úng không cần cấp, mang lên cũng đủ nhiều thức ăn ở mái nhà đám người cứu viện. Thời gian quá ngắn, các mặt nên làm cũng làm, trấn trên chiếc xe cũng đều rời đi, cho nên bọn họ là đi bộ rời đi. Rời đi trấn nhỏ phía trước Tô Tử Giao dừng bước chân, Tạ Khởi Vân bung dù đi rồi trở về. Như thế nào? Quên mang đồ vật. Tô Tử Giao nhấp thẳng ngôi, Phong ca bọn họ cũng ở trấn trên. Tạ Khởi Vân không có bởi vì Triệu Phong cùng Tô Tử Giao quan hệ mà ghen, mà là suy tư một lát nói, quảng bá thông chi bọn họ hẳn là cũng nghe thấy, hẳn là đã triệt đến an toàn địa phương. Tô Tử Giao lắc đầu, nước mưa lọt vào trong mắt ướt rầm rề, ngữ khí hạ xuống lại khẳng định nói, Phong ca sẽ không đi, hắn hẳn là sẽ lại trở về một chuyến. Xem ta đi không đi. Hạ Võ cùng Dư Dương bọn họ xem hai người ngừng, cùng nhau đi tới, liền nghe thấy được Tô Tử Giao lời này, lập tức nhìn về phía Tạ Khởi Vân. Tạ Khởi Vân bất động thanh sắc, chỉ một đôi con ngươi thâm thúy như biển rộng không thể đoán trước. Các ngươi đi trước, ta cùng nàng trở về một chuyến, xem Triệu Phong có phải hay không tới. Tạ Khởi Vân bình tĩnh chiều Hạ Võ phân phó nói. Hạ Võ muốn nói lại thôi, này đều khi nào, còn phải đi về xem tình địch. Nói nữa, nhân gia tìm không thấy người khẳng định liền đi rồi, ai còn ngây ngốc làm chờ, kia không phải không đầu óc sao. Bất quá lời này cũng không thích hợp hiện tại nói, Tô Tử Giao không chừng muốn như thế nào dối hắn, nhân gia thanh mai trúc mã cảm tình, có thể là dăm ba câu nói thanh sao. Hạ Võ không quá tình nguyện mang theo Dư Dương cùng Gạo cùng nhau rời đi, Tạ Khởi Vân bồi Tô Tử Giao chạy về nhà ngang trong phòng, trên đường Tạ Khởi Vân không có cùng Tô Tử Giao nói chuyện. Nhưng Tô Tử Giao lại kỳ dị cảm thấy, nàng tựa hồ minh bạch loại này bình tĩnh hạ bất mãn. Ở đi đến nhà ngang dưới lầu khi Tô Tử Giao vẫn là nhịn không được xin lỗi, thực xin lỗi. Tạ Khởi Vân nhìn nàng một cái, không nóng không lạnh nói, không có gì nhưng xin lỗi, nếu là Hạ Võ có khả năng ở trong lâu, ta cũng sẽ trở về xem hắn. Hạ Võ. Tô Tử Giao còn tưởng nói chính mình đi lên liền hảo, một đạo hơi mang kinh hỉ thanh âm liền vang lên. Thân thể bị người trực tiếp vùng vào trong lòng ngực. Thật tốt quá, Giao Giao, ta đang muốn nói ngươi nếu là ở trên lầu làm sao bây giờ? Ngươi như thế nào còn chưa đi, ta nếu là không nhìn thấy ngươi, lưu tại này sẽ ra chuyện làm sao bây giờ? Triệu Phong kéo ra điểm khoảng cách có chút lo lắng hỏi, ướt đẫm quần áo gắt gao dán ở trên người. Tạ Khởi Vân không quá thoải mái trực tiếp kéo ra hắn cánh tay, lười biếng mở miệng chào phung nói, nếu không phải lo lắng người nào đó sẽ qua tới. Chúng ta hiện tại đã sớm rời đi trấn trên, bái ngươi ban tặng, chúng ta hiện tại có thể đi rồi. Triệu Phong sửng sốt một giây, có chút vi diệu nhìn xem Tạ Khởi Vân nhìn nhìn lại Tô Tử Giao, lại đem Tô Tử Giao kéo lại, này quan ngươi chuyện gì? Giao Giao tới tìm ta ngươi lại đây làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ đánh ngoài tâm tư. À, nếu không phải ngươi, ta sớm mang theo Tô Tử Giao rời đi nơi này, ta bồi nàng làm sao vậy? Ngươi thật cho rằng nàng kim cương bất hoại. Hôm nay buổi sáng nàng chính mình ra cửa liền gặp phải hai lưu manh, thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Triệu Phong khiếp sợ lại có chút lo lắng nhìn về phía Tô Tử Giao, đem đối Tạ Khởi Vân bất mãn đều ném tới rồi sau đầu, hướng Tô Tử Giao xác định nói, thật vậy chăng? Ngươi không sao chứ? Kia hai gia hỏa ở đâu, ta đi thu thập bọn họ. Tô Tử Giao có chút quẫn bách trừng mắt nhìn Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái, lại đối Triệu Phong giải thích nói, ta không có việc gì, ta đánh thắng được bọn họ, liền tính đánh không lại, ta cũng có thể chạy. Các ngươi đừng xảo, chạy nhanh đi trước đi. Tạ Khởi Vân cùng Triệu Phong liếc nhau, không giấu vết hừ lạnh một tiếng, bỏ qua một bên đầu, một người bắt lấy Tô Tử Giao một bên cánh tay, trực tiếp mang theo đi phía trước chạy. Tô Tử Giao tức giận có buồn cười, cũng không có thời gian nói chuyện, chỉ ném ra bước chân đi phía trước chạy tới. Ba người chạy tốc độ cũng không chậm, trừ bỏ vũ rơi xuống trên người thanh âm, nhưng là Tô Tử Giao vẫn là nghe thấy một ít xôn xao tiếng nước còn có oanh một tiếng, không biết là thứ gì phát ra tới thanh âm. Ba người trong lòng căng thẳng, cũng không có quay đầu lại, chỉ ấn gần nhất lộ hướng chấn nơi khác thế cao địa phương chạy tới, đi ngang qua cửa cao lớn thạch đền thờ khi. Sấm rền thanh âm vang lên, phía sau hình như có mãnh liệt mênh mông dòng nước chiều bọn họ vào tới. Tạ Khởi Vân bọn họ vội vàng nhìn thoáng qua phía sau, mới vừa còn ở cổ chân nước cạn lập tức bạo trướng đến nửa người cao vị trí, cũng không biết có phải hay không đê băng rồi hỗn loạn đất đá một khối vào tới. Tạ Khởi Vân cùng Triệu Phong theo bản năng đem Tô Tử Giao bế lên, làm nàng ôm thạch đền thờ hướng lên trên bò, bởi vì an bình trấn thạch đền thờ là gần mấy năm tân xây lên tới, nên đánh đến thâm. Đền thờ lập cao, xem như chấn trên tiêu chí tính bề mặt, cong cong hình dạng giống như nửa vòng tròn nguyệt, nhưng cũng không biết có thể hay không chống đỡ ba người trọng lượng. Tô Tử Giao biết chính mình thể lực nhược, cũng không chống đẩy, hướng lên trên bò vài cái, thấy Tạ Khởi Vân cùng Triệu Phong còn ôm cục đá cái đáy không lên, có chút nóng nảy. Các ngươi mau lên đây a, nơi này không, trước đi lên, trong chốc lát mực nước lại nổi lên. Tô Tử Giao thanh âm ở trong mưa có chút sai lệch. Khuôn mặt cũng có chút mơ hồ, nhưng là trong mắt lo lắng lại là chân thật. Tạ Khởi Vân ngẩng đầu nhìn Tô Tử Giao liếc mắt một cái, nhìn gần trong gang tấc Triệu Phong, nói thẳng nói, mau đi lên. Còn muốn làm con chồng trước không thành. Như thế nào, muốn ngươi thanh mai xuống dưới kéo ngươi, mới có thể đi lên. Triệu Phong lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp bỏ đi lên. Tô Tử Giao xem Triệu Phong cũng lên đây, yên tâm. Túi đầu nhìn Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là Triệu Phong theo ở phía sau, cũng không hảo dừng lại kêu hắn nhanh lên. Chờ nàng bò đến trung gian đỉnh điểm khi, thấy Tạ Khởi Vân còn ôm cục đá, liền tối tăm nguồn sáng thấy màu đen mặt nước mơ hồ tăng tới ngực, cả kinh dưới trực tiếp buột miệng thốt ra nói, Tạ Khởi Vân, ngươi mau lên đây. Tạ Khởi Vân lười nhác hướng lên trên bò vài cái, cánh tay chặt chẽ ôm cục đá, kêu lên, không có việc gì. Nơi này mát mẻ, các ngươi ở mặt trên lốc, không cần lộn xộn, ta lo lắng này đền thờ sẽ đảo. Tô Tử Giao con ngươi thần sắc có chút phức tạp, có lẽ là một phút, có lẽ là vài giây, nàng trực tiếp đối Triệu Phong nói, Phong ca, ta tưởng. Thường đi xuống bồi kia tiểu tử. Triệu Phong nhàn nhạt nói, cũng đoán không ra lời này thâm ý. Tô Tử Giao chần chờ một lát vẫn là gật đầu nói, ta đi xem hắn, phía dưới nước sông giờ, còn sẽ có đá vụn đầu gì đó. Vẫn là đi lên an toàn điểm, ta khuyên khuyên hắn liền đi lên. Triệu Phong nhấp môi dưới, vạn phần không vui, nhưng là Tạ Khởi Vân người này làm việc cũng là tuyệt, cho chính mình không lưu một cái đường lui, như vậy làm cho bọn họ an ổn, nhưng cũng làm Tô Tử Giao hoàn toàn đem tâm thiên tới rồi hắn bên này. Chương 43. Tô Tử Giao cũng không phải nói hiện tại liền yêu Tạ Khởi Vân, cho nên mới muốn đi vòng mèo, ít nhất làm không ra để cho người khác ở dưới mạo nguy hiểm lưu tại kia. Chính mình sống yên ổn ngốc bất động. Không nói Tạ Khởi Vân đối nàng tư tình, liền nói hai người nhận thức mấy ngày nay, hắn đối nàng không hề giữ lại chỉ đạo, gặp được khó khăn khi duỗi tay trợ giúp, chỉ bằng hữu nơi này hắn liền làm cực hảo, giao hảo bằng hữu gặp được việc này nàng cũng sẽ đi vòng mèo. Trong bóng đêm mưa to càng rơi xuống càng nhanh, đánh vào trên mặt trên người nhanh chóng mang đi nhiệt lượng, Tô Tử Giao cảm giác chính mình từ ngón tay tới tay cánh tay thân thể đều lộ ra một cổ lạnh lẽo. Ngươi xuống dưới làm cái gì? Mau đi lên. Tạ Khởi Vân kêu chúng tuyển khí mười phần, một chút cũng nhìn không ra chật vật ngâm mình ở trong nước bộ dáng. Tô Tử Giao không nói lời nào, hiện tại nói cái gì đều giống như có điểm đốc, nói nàng là lại đây bồi hắn. Hắn chỉ là phao trong chốc lát thủy nàng liền lương tâm bất an, nói cho cấp Tạ Khởi Vân biết, này đáng giận ra hỏa tuyệt đối sẽ hiểu sai, đơn giản liền không nói. Tuy rằng Tô Tử Giao không trả lời, nhưng là Tạ Khởi Vân lại khó có thể tự ước gợi lên khỏe môi, ánh mắt dừng lại ở vẫn luôn chiều hắn bò tới thân ảnh, trái tim hữu lực nhảy lên, làm hắn đặc biệt muốn ôm Tô Tử Giao kể ra chính mình cảm động. Tuy rằng cự tuyệt hắn, nhưng hiện tại hẳn là cũng có chút hảo cảm đi. Tô Tử Giao bỏ đến Tạ Khởi Vân cách đó không xa liền ngừng lại, duỗi trường cánh tay nói, ngươi mau lên đây đi, trong chốc lát thủy lại trướng, phía dưới quá lạnh. Hơn nữa dưới nước vẫn đục không rõ, cũng không biết có cái gì từ bên người chạy qua, vạn nhất có bén nhọn đồ vật dẫn tới bị thương làm sao bây giờ. Nhiều ở trong nước phao trong chốc lát đều phải biến thành ụ bột màn thầu. Tạ Khởi Vân cũng không nốc, Tô Tử Giao du thuyết một lát hắn liền hướng lên trên bò điểm. Sấn Tô Tử Giao còn không có thu hồi tay thời điểm trực tiếp cầm tay nàng trường. Hai người tầm mắt ở trong mưa đối thượng, bàn tay tiếp xúc địa phương làm như nổi lên một ít điện lưu, tê tê dại dại. Tô Tử Giao muốn thu hồi tay, Tạ Khởi Vân lôi kéo lại không bỏ, còn phóng nhẹ thanh âm nói, ta không có sức lực, hảo lãnh. Ta tưởng lôi kéo ngươi tay sưởi ấm. Tạ Khởi Vân vừa nói vừa có chút ảm đạm mặt túi thấp, lại lần nữa tê ra trầm mặc đại chiêu, đặc biệt mưa to làm hắn cả người ướt rầm rề, giống bị ướt nhẹp lông chim lười báo, mất gì vạ nguy phòng lấm lấm. Phần 35. Khu, Giao Giao, ngươi trước đi lên đi, ta đi bồi hán. Hai người trầm mặc bắt tay tiết mục không có liên tục lâu lắm, Tô Tử Giao phía sau lạnh lạnh thanh âm liền vang lên, Tạ Khởi Vân ngẩng đầu đối thượng không chút khách khí trừng mắt hắn Triệu Phong, còn hảo tính tình đối với hắn cười cười. Tuy rằng Triệu Phong thảo người ngại không được, luôn là ở thời khắc mấu chốt đánh gãy bọn họ, nhưng là mấy ngày nay hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, Triệu Phong cùng Tô Tử Giao đó chính là thỏa thỏa huynh muội quan hệ, kia Triệu Phong là ai? Đó chính là đại cứu ca A. Thái độ hiền lành điểm tổng không sai. Tạ Khởi Vân hoàn toàn đã quên hôm nay còn ăn Triệu Phong giấm, dù sao hắn tự nhận lòng dạ rộng lớn, là không có khả năng keo kiệt như vậy. Ba người bị đổ ở An Bình trấn xuất khẩu nơi này vô pháp tiếp tục đi phía trước, chỉ có thể chờ đợi cứu viện. Đã ra An Bình trấn, vòng qua núi lớn theo quốc lộ ra tới Hạ Võ, đám người liền thấy đã đáp khởi lều trại đại quân tập kết Hồng Lam hai bên. Bộ chỉ huy người còn chưa tới nơi này, không có quân diễn cái này đại tiền đề hạ, Hồng Lam hai quân hết sức hài hòa, cùng nhau hỗ trợ đáp lều trại, tìm cao điểm an trí binh lính, cùng nhau đánh điện báo hội báo tình huống. Hồng Lam hai quân bộ chỉ huy đã cùng tổng chỉ huy bộ hội báo quá mới nhất tình huống, trừ bỏ bộ phận binh lính còn không có trở về, 89 thành binh lính đã tập trung ở An Bình trấn cách đó không xa đóng quân xuống dưới. Hạ Võ bọn họ trở về làm đại gia nhẹ nhàng thở ra cao hứng lên. Nhưng là nghe nói còn có mấy người ngốc tại trấn trên không ra tới liền có chút nóng nảy. La Hạo Nguyên nghĩ muốn cùng những người khác hội hợp liền không nghĩ nhiều, nhưng thấy thông tín liên người đều ra tới, Tô Tử Giao lại không thấy bóng dáng, liền có chút lo lắng. Tô Tử Giao bọn họ như thế nào còn không có ra tới? Vũ lớn như vậy, An Bình trấn tùy thời có khả năng bị yểm, các ngươi như thế nào có thể không mang theo bọn họ cùng nhau ra tới? La Hạo trực tiếp liền hướng Dư Dương phát hỏa. Dư Dương rũ đầu không nói chuyện cũng không giải thích, ở trong lòng nàng nghĩ đến, việc này nàng trách nhiệm cũng là có, không nên đem người phóng, cho dù là trói cũng nên đem người trói đi. Đội trưởng ở bên trong, La Liền Trường không cần quá lo lắng. Lại nói, bọn họ trở về cũng là vì đi tìm một người khác, Tiêu Triệu Phong. Hạ Võ đơn giản nói Hạ Triệu Phong cùng Tô Tử Giao quan hệ, chứng minh Tô Tử Giao lo lắng cũng không phải không đạo lý. Bàng Tư Nguyên Nhĩ Tiềm nghe thấy nhà hắn doanh trưởng tên, trực tiếp liền tệ đến này đó mới ra tới người trước mặt, liếc mắt một cái liền nhận ra người này hắn gặp qua, bất quá này không phải trọng điểm. Các ngươi gặp phải doanh trưởng sao? Hắn ra tới không? Chẳng lẽ còn ở trấn trên? Bàng Tư Nguyên tình thế cấp bách hỏi, trực tiếp liền nắm Hạ Võ cổ áo, thanh âm cũng lớn chút. Hạ Võ nhưng không quen này tật xấu, Bàng Tư Nguyên lo lắng, hắn liền không lo lắng. Tuy rằng Tạ Khởi Vân giống như là hình người binh khí giống nhau cường, nhưng lại cường người tiền đề là người, cũng địch không được thiên nhiên uy lực. Không ngừng. Triệu Phong ở bên trong, Tô Tử Giao ở bên trong, chúng ta đội trưởng cũng ở bên trong, vừa lòng sao? Hạ Võ kéo xuống Bàng Tư Nguyên tay, lạnh lùng nói. Hai người nhìn có chút dương cung bạc kiếm, một lời không hợp liền phải đánh nhau. La Hạo giữa mày nhảy dựng, trực tiếp thấp hô, đủ rồi. Nay đều khi nào? Các ngươi còn muốn đánh nhau không thành? Có thể hay không hảo hảo ngẫm lại làm sao bây giờ? Muốn hay không thừa dịp thủy thế không lớn, mau chóng đem người mang ra tới. Ba người trầm mặc, đều suy nghĩ làm sao bây giờ, là lại chờ một lát, vẫn là dẫn người đi vào, đem ba người đai an toàn ra tới, liền nghe thấy ầm vang một tiếng, thật lớn tiếng nước vang lên, Hạ Võ sắc mặt biến đổi, chạy nhanh hướng lại đây đường nhỏ chạy đến. Bởi vì đóng quân địa thế so cao, cho nên ly tiến trấn đường nhỏ cũng có mấy trăm mệ khoảng cách, nhưng là Hạ Võ đám người chạy tới nơi thời điểm mới phát hiện, lộ đã biến mất, thay thế chính là một đạo nước quần quần hồng thủy, đá vụn đoạn mục trên mặt sông nhanh chóng chạy qua. Tiến thị trấn lộ hủy hoại, An Bình trấn bị yêm. Tổng chỉ huy bộ chúng quân trường nhóm ngay từ đầu thật không nghĩ tới liền hạ mấy ngày mưa to sẽ biến thành cái dạng này. Ngay từ đầu bọn họ chỉ là lo lắng vũ thế quá lớn ảnh hưởng đến quân diễn, cho nên mới làm bộ đội tập hợp, tính toán qua mấy ngày hết mưa rồi lại nói. Ai biết tổng mệnh ra lệnh đạt bắt đầu, tình thế liền không ngừng chuyển biến xấu. Tuy rằng bởi vì mấy ngày liền mưa to quan hệ, một ít cả mạ giặt hỏng rồi không thể sử dụng, nhưng vẫn là có tương đương một bộ phận cả mạ giặt như thường người sử dụng, hơn nữa còn chiếu cố ban đêm quay chụp công năng. Có mấy cái cả mạ giặt liền ấn ở trong trấn tâm nơi đó, cho nên bọn họ cũng là so trấn nội người ngoại, nhanh nhất thu được An Bình trấn bị hồng thủy bao phủ tin tức. Vốn dĩ nhìn đại bộ phận cư dân đã rút lui An Bình trấn, bọn họ còn nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng không có nói ra, nhưng là trong bộ chỉ huy cơ hồ xương khói lượn lờ, trực tiếp kéo ghế dựa liền ngồi ở theo dõi màn hình trước Ninh Mi Triệu Yên. Chờ nhìn đến Tạ Khởi Vân cùng Tô Tử Giao trở về lại cùng Triệu Phong hội hợp ra bên ngoài chạy thời điểm, mọi người trong lòng trầm xuống, nói không nên lời ý xấu xuất hiện.